Chương 2581. Tiên vương tứ trọng Lăng Hàn đón đánh thiên kiếp, thức hải bên trong cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Tiên chủng đang tiến hành đệ tứ biến. Thiên kiếp rầm rầm, uy lực lớn kinh người. Bổ đến Lăng Hàn như vậy khí lực đều là mình đầy thương tích. Cái này đại kiếp uy lực tuyệt đối đạt tới thất trọng thiên cao độ. Nếu không thì không thể oanh phá Lăng Hàn khí lực. Nhưng thiên kiếp uy lực càng lớn, Lăng Hàn ngược lại càng là mừng rỡ. Bởi vì hắn chỉ cần có thể nấu ở bất tử. Như vậy cái này có thể nhanh chóng đề thăng tu vi của hắn. Thiên kiếp là nhất thuần túy nhất năng ca lượng. Thích hợp nhất làm tiên chủng nuôi phần. Thức hải bên trong tiên thủ sớm đã trọng hóa hạt giống, hiện tại đang ở đâm chồi, lần thứ tư hóa thành cây giống. Một bên, La Phủ Minh trao mày. Chỉ là trùng kích tứ trọng thiên mà thôi. Có thể uy lực của thiên kiếp làm thế nào giống như hắn trước đây đột phá thất trọng thiên. Cái này là như thế nào quái vật a, tứ trọng thiên là có thể làm thất trọng thiên. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn chưa có chết. Lúc trước hắn cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhiều may mắn gắng vượt qua. Cũng là vết thương thật mệt mỏi. Khoảng cách giữa môn quan thật chỉ có một bước ngắn. Ghê gớm quá không được hiểu rõ. Cái này cái thanh niên nhân tưởng chừng như là cái yêu quái. Bất quá. Vượt qua thiên kiếp. Hắn khẳng định tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa chính mình đã tu đến thất trọng thiên đỉnh phong. Muốn trấn áp trước đây thất trọng thiên sơ kỳ chính mình. Hơn nữa còn là bị trọng thương. Cái kia tự nhiên là chuyện dễ dàng tình. Mà Lăng Hàn càng là yêu nhiệt, hắn thân trên liền càng khả năng cất giấu kinh người bảo vật. La Phủ Minh khó nén tham lam. Nói không chừng hắn có thể nguyên do bởi vì cái này cơ duyên theo này nhất phi trùng thiên. Cái gì đường minh bá? Cái gì thanh dược tiên vương? Đều chỉ có thể ở trước mặt hắn phủ phục. Thiên kiếp cuồng oanh loạn tạc. Lăng Hàn tu vi càng tiếp cận thiên địa cực hạn. Thiên địa phản ứng càng thêm kịch liệt. Trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Lăng Hàn tràn đầy tự tin. Ở hắn trong ấp. Tiên chủng đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Đã dài ra hai mảnh mập mầm. Mọc khả quan. Hắn hy vọng có thể ở vượt qua thiên kiếp về sau, một bước đi ra. Đừng xem chỉ có một bước, như làm từng bước tới, cái kia cũng là vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ năm khổ tu. Thời gian đang nhanh chóng quá khứ. La Phù Minh ngồi xếp bằng trên đất. Hắn đang ở điều chỉnh trạng thái của mình. Phải lấy nhất nhất tột cùng chiến lực một lần hành động đem Lăng Hàn oanh sát. Nếu không, hắn không biết giống như Lăng Hàn loại này người có bối cảnh sẽ có được nhiều thiếu đáng sợ con bài chưa lật. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên kiếp cũng đến rồi hồi cuối. Theo nhất sau một đạo thiểm điện rơi xuống. Đầy trời mây đen đột nhiên liền tan thành mây khói. Dường như cho tới bây giờ đều không tồn tại quá. Một đạo đáng sợ đánh tới. Làm vỡ nát không gian, làm cho cả thiên không đều là tràn ngập thiểm điện, hóa thành lôi hải. Thiên kiếp lại tới. Không phải. Đây là La Phù Minh xuất thủ. Hắn tu cư nhiên cũng là lôi chi đại đạo. Do đó đây. Dương động khởi đầy trời lôi đỉnh. Dường như thiên kiếp xuất hiện lần nữa. Lăng Hàn gào to một tiếng, huy huyền nghênh lên. Thình thịch. Hắn tức thì bị đánh bay, nhưng La Phủ Minh cũng là thân hình run lên tự nhiên không có thể thừa thắng truy kích. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một tiếu dung. Chỉ là như thế một lần giao thủ. Để hắn đối với song phương chiến lực so sánh có thập phần tinh tường được giải khai. Hắn vừa mới nhảy vào tứ trọng thiên. Nhưng sinh mệnh lũy thừa đã bão lên một vạn. Mà La Phủ Minh tắc thì là thất trọng thiên tiên vương. Có thể bản thân tư chất cũng không cao. Tối đa chính là hoàng giả. May nhờ hắn đã là thất trọng thiên đỉnh phong. cho nên sinh mệnh lũy thừa đạt tới hơn 11.000. Giới bên ngoài, hoàng giả trở thành thất trọng thiên tiên vương là hoàn toàn không thể sự tình. Nhưng ở nơi đây nhưng bởi vì thăng long đan quan hệ, lại làm cho không thể biến thành khả năng. Chiến lực là có chênh lệch nhưng cũng không có đạt được nghiêng về. Một bên nhìn ép tình trạng, Lăng Hàn thân hình run lên, bất diệt thiên kinh tự động vận chuyển, hắn ở thiên kiếp trung bị thương đang ở nhanh chóng khôi phục. Thiên kiếp chính là điểm này tốt, đánh cho thời điểm vô cùng kinh khủng. Nhưng chỉ cần sống quá thì tốt rồi, sẽ không lưu hạ vết thương đại đạo. La Phủ Minh cũng là một chừng cái ngốc. Lăng Hàn chiến lực mạnh đã để hắn liếu lưới. Có thể đối phương sự khôi phục sức khỏe vì sao cũng đáng sợ như thế. Ngươi thực sự là người sao? Hắn cắn răng, vô luận là vì con báo thù hay là hắn bản thân tham lam, hắn đều không thể bỏ vỡ nửa chừng. Giết! Hắn liên tục xuất thủ. Vô luận như thế nào? Hắn ở chiến lược trên vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cùng lắm thì dùng nhiều phí một ít tay chân. Lẽ nào thất trọng thiên tiên vương vẫn không thể giết chết một cái tân tấn tứ trọng thiên tiên vương sao? Này lúc, Đường Viễn cũng chạy tới. Lúc trước hắn đã mất tích, về sau thấy được thiên kiếp tàn sát bừa bãi, lúc này mới tìm đúng phương hướng. Không chỉ là hắn, còn có hắn những thứ kia các tiểu đệ, nhưng là liền 7 người. Bọn họ chứng kiến Lăng Hàn đang cùng La Phù Minh chém giết. Từng cái đều là há to miệng, dường như con cá cởi thủy, vẫn còn ở khẽ trương khẽ hợp. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tứ trọng thiên tiên vương có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Bất quá, Lăng Hàn mạnh nữa bị đánh giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đường Viễn đám người đều là lắc đầu. Lăng Hàn chiến lực rõ ràng không kịp, lại muốn phải cùng La Phù Minh liều mạng cứng rắn. Cái này muốn bất tử nói có thể thiên lý. Tiên vương khó giết, đó là bởi vì tiên vương chạy nhanh. Giống như Lăng Hàn loại này toàn cơ bắp, chỉ chiến không lùi, kia bất tử mới là lạ. Chết chết chết. La Phù Minh dương động đầy trời tiên lôi, hận không thể lập tức đem Lăng Hàn đánh thành bã vụn. Có thể Lăng Hàn phòng thủ cũng là không gì sánh được được ngoan cường. Tuy là vết thương trên người là càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng trọng, lại vẫn còn đang chiến đấu, lực phản kích thập phần sắc bén. Lăng Hàn đang ép mình, hắn còn có con bài chưa lật, tỉ như tiên ma kiếm, tỉ như cảnh giới hạn mức cao nhất vừa mở, hắn thể thuật lại có đề thăng không gian. Nhưng hắn cũng không có đụng tới. Chính là lấy quy tắc chi lực cùng La Phù Minh chu toàn. Hắn muốn vào một bước củng cố, kéo dài con đường của mình. Hậu quả này chính là của hắn tổn thương càng ngày càng trọng. Một lần lại một lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Mà ở như vậy trong lúc sinh tử, Lăng Hàn cũng là hiểu ra không ngừng. Hắn tin tưởng lần chiến đấu này chi về sau, chiến lực của hắn sẽ có bước tiến dài. Tu vi thần tốc để thăng mang tới tệ đoan cũng có thể thần tốc giải quyết. Không đến mức xuất hiện tâm tình cùng không trên tu vi tình huống. Đừng lại làm chống cự vô vị, bổn tỏa cho ngươi một cái thống khoái. La Phủ Minh hừ nói, Lăng Hàn ngoan cường làm cho hắn đều là kinh hãi. Cái này cái thanh niên nhân chỉ cần tu vi nhắc lại một nấc thang tuyệt đối có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Lăng Hàn thương thế không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn một cái cánh tay đã gãy, trong bụng cũng có một cái to lớn miệng vết thương, đem thân thể hắn đều là đánh xuyên. Chân trái què rồi, chân phải càng là không có. Cả người hoàn toàn thành huyết nhân. Hắn thở hổn hển, sinh mệnh chi hỏa cũng là lung lay sắp đổ. Dù cho hắn sự khôi phục sức khỏe kinh người, có thể đối thủ công kích càng bén nhọn, nhất định là từng bước đưa hắn kéo hướng tử vong vực sâu. Xong đời, cái này hạ hắn thật phải xong đời. Đường Viễn nhìn trong lòng cũng không biết là cảm thụ gì. Cùng lúc, hắn muốn giết Lăng Hàn cái này dám uy hiếp hắn. Nghịch thần. Về phương diện khác hắn còn muốn dựa vào Lăng Hàn báo thù cho hắn. Thay hắn kiếm tiền. Do đó đây. Hắn hiện tại rất quấn quyết. Những người khác sẽ đơn giản bọn họ hận Lăng Hàn đoạt đi rồi Đường Viễn. Nờ sủng. Tự nhiên hy vọng Lăng Hàn chết rồi. Chết đi. La Phủ Minh cười nhạt. Ngưng tụ lôi đình thành kiếm. Muốn một lần hành động đánh thủng Lăng Hàn lồng ngực. Ở cuồng bảo lôi hệ đại đạo chi hạ. Lăng Hàn sinh cơ cũng đem trong nháy mắt toàn bộ diệt tuyệt. Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung tiên ma kiếm cuối cùng tế xuất hiện. Hắn không thể lại chơi tiếp, nếu không. Thì không phải là ma luyện, mà là muốn chết. Chương 2582. Bước lui tiên ma kiếm ra. Trong nháy mắt tự hành sống lại. Đây chính là Lăng Hàn tự tay luyện ra tiên khí. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực tới. Chỉ là tiên ma kiếm. Đương nhiên không thể ngang hàng thất trọng thiên tiên vương. Thế nhưng Lăng Hàn cùng tiên ma kiếm hợp bích. Đó cũng không giống nhau. Tiên khí sắc bén, lực phá hoại có thể hoàn toàn phát huy, cái này kinh khủng. Một kiếm nơi tay, Lăng Hàn tức thì bất đồng. Hắn cường thế phản kích. Trái lại La Phù Minh. Hắn lấy quy tắc quấn quanh ở thân lên. Muốn cứng rắn cản tiên ma kiếm. Có thể thứ nhất hắn chỉ là thất trọng thiên tiên vương. Hơn nữa còn là hoàng giả chi tư. Thứ hai tiên ma kiếm cũng không phải là tầm thường tiên khí. Mà là cắn nuốt thật nhiều tiên kim. Lực phá hoại đổi thượng tầng lầu. Hai người thêm đến cùng nhau. La Phủ Minh đâu có thể nào tay không ngang hàng tiên ma kiếm. Lập tức bị chém phúng huyết. Hoàn hảo cảnh giới của hắn cao hơn nhiều lắm. Không có giống Ngưu Đại giống nhau trực tiếp bị chém chết. Hắn có cố kỵ. Nào dám lại làm cho chặt. Chỉ có thể cự ly xa oanh kích. Nhưng kể từ đó. Lực sát thương tự nhiên muốn giảm xuống một đoạn. Muốn oanh sát Lăng Hàn. Khó, đây chính là tiên khí tầm quan trọng trực tiếp cải biến chiến cuộc. Bất quá, Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm cũng không phải là muốn lấy đây là thắng. La Phủ Minh cảnh giới cao hơn nhiều lắm. Chiến lực ưu thế rõ ràng. Trừ phi có thể giống như chôn giết Ngưu Đại giống nhau trực tiếp một kiếm bị mất mạng. Nếu không, căn bản không thể oanh sát được. Lấy vì đối phương là ngô ngốc, sẽ chết chiến đấu tới cùng. Lăng Hàn tay trái nắm vị diện quyển trục, bắt đầu rút ra trong đó năng lượng. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, cũng không có lôi vân cuồn cuộn mà tới. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không hổ là siêu cao đẳng vị diện, bao dung tính quá mạnh mẽ, cũng không có nhằm vào hắn. Cái này muốn ở tiên vực. Hắn căn bản không dám làm càn luyện hóa vị diện quyển trục. Thoáng lực mạnh một điểm. Sẽ thật đưa tới thiên tôn kiếp. Hắn tham lam hấp thu vị diện trong quyển trục lực lượng. Trong cơ thể hắn phi nhanh lấy. Làm cho mỗi một tế bào đều lại tựa như ở nhảy cấm hoan hô. Cùng này đồng thời, hắn lực lượng đã ở đề thăng tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn hô hấp trong mũi phun bạch khí. Hóa thành một cái bạch long, một vào một ra. Nhịp tim của hắn tiếng bàng bạc. Phàng phất sấm dậy. Không gì sánh được trầm ổn. Mạnh mẽ. Đây là đang đề thăng thể phách của hắn. La Phù Minh khiếp sợ. Hắn cảm ứng được Lăng Hàn kinh người sinh mệnh lực. Sinh mệnh chi hỏa thịnh vượng như lô. Đây thật là một gã tiên vương sao? Tiên vương có thể đạt được như vậy trình độ kinh khủng. Tiểu tử này vật trong tay là cái gì? Chính là chỗ này ngoạn ý xuất hiện chi về sau. Lăng Hàn sinh mệnh chi hỏa mới có thể như này thịnh vượng. Mà tim đập càng là dường như sấm dậy. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn. Làm cho nhịp tim của hắn tần suất đồng bộ. Cầm tới cho ta. hắn triển khai thân pháp, muốn vòng qua tiên ma kiếm sắc bén, đem vị diện quyển trục đoạt lấy đi. Lăng Hàn há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Thân hình hắn động chuyển, nhường cho qua một kích này. Ngươi sau cường thế phản kích, tiên ma kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, diệu động trường khoảng không. Hắn cần thời gian. Tiên vương đẳng cấp càng cao, chiều ngang thì càng lớn. Muốn cho hắn thể thuật đạt được tứ trọng thiên cao độ, hắn cần rút ra vị diện quyển trục lượng ít nhất là vừa đến tam trọng thiên tổng cộng. Thời gian 10 ngày là chí ít. Lăng Hàn không nhanh không chậm. Hắn cùng với La Phù Minh kịch chiến, phía trước là hắn có thể chịu đựng được. Huống chi hiện tại hắn còn có tiên ma kiếm nơi tay. Hơn nữa mỗi một lát nữa hội, thực lực của hắn sẽ cường đại một phần, sẽ chỉ làm tình thế càng ngày càng hướng về phương hướng của hắn ngã xuống. La Phù Minh vẫn còn ở ra sức, hắn ôm hy vọng có thể mang Lăng Hàn trấn áp quanh sát. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, thời gian cực nhanh, Lăng Hàn thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn thể thuật đã đuổi trên cũng vượt qua quy tắc chi lực. Không giống quy tắc. Đây là tuyến tính tăng lên. Một bước một cái vết chân. Có thể thể thuật bất đồng. Chỉ cần cảnh giới hạn mức cao nhất mở ra, là có thể xông cái trước mới bật thang. Thể thuật cùng quy tắc hợp bích, lại thêm trên tiên ma kiếm, hắn chính thức có được cùng La Phù Minh đối kháng thực lực. Đương nhiên, cái này một là bởi vì La Phù Minh không có tiên khí nơi tay. Hai cũng là bởi vì hắn tư chất quá kém. Ở bên ngoài, hắn là hoàn toàn không có thể trở thành thất trọng thiên tiên vương. Chết no nhất trọng thiên, nhị trọng thiên mà thôi. A, La Phù Minh phát sinh giống giận. Hắn chợt xoay người. Hưu. Hắn hóa thành một đảo khói nhẹ, trong nháy mắt liền cáo tiêu thất. Hắn không có lòng tin đánh rơi xuống đối phương càng ngày càng mạnh, thậm chí khả năng siêu việt với hắn. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Một gã tiên vương chuyên tâm muốn đi. Hơn nữa ở cảnh giới trên còn vượt qua xa hắn. Hắn như thế nào ngăn được? Hắn sớm muộn sẽ ở vượt vương đô đại náo một hồi, đến lúc đó nên coi là sổ sách đều biết tính cái tinh tường. Nhìn cầm kiếm mà đứng Lăng Hàn, Đường Viễn theo đáy lòng mọc lên thấy lạnh cả người. Cái này cái thanh niên nhân thật là đáng sợ. Mới vừa nhảy vào tứ trọng thiên là có thể lực bính thất trọng thiên tiên vương. Thậm chí đem đối phương đuổi đi. Nói như vậy, như Lăng Hàn đạt được lục trọng thiên, chẳng phải là có thể ngang hàng cửu trọng thiên tồn tại chí cao rồi hả? Hắn ý trưởng lớn nhất chính là của hắn cha. Nhưng nếu như Lăng Hàn có thể cùng hắn cha bình khởi bình tỏa, vậy hắn ở Lăng Hàn còn có thể có một chút xíu sức mạnh sao? Tuy là cự ly này một ngày còn có chút xa xôi, nhưng Đường Viễn lại cảm giác có dũng khí. Cái này một ngày nhất định sẽ tới. Hắn đều như đây, huống chi là những người khác. Nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt ai cũng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ đều là bởi vì bậc cha chú quan hệ mới có thể hoành hành ngang ngược. Nhưng bây giờ đứng trước mặt bọn họ, cũng là một cách đủ để cùng bọn họ lão tử chống đỡ được người. Há có thể không cho bọn họ hãi vỡ mật. Ở tiên vương bãi tha ma, không có quy củ, chỉ có sát lục. Ở Lăng Hàn trước mặt, bọn họ không có một chút xíu cảm giác an toàn. Lăng Hàn thu kiếm, hắn hướng về Đường Viễn nói. Huyết Long Đan. Đường Viễn run run một cái, thấy Lăng Hàn toát ra không vui, vội vã đưa tay lấy ra một con bình thuốc, cung kính đưa đến Lăng Hàn trong tay. Hắn bây giờ là thật sợ Lăng Hàn, bởi vì đối phương thật có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Thậm chí xếp hắn đi chi sau còn có thể thong dong rời đi. Hắn yêu đùa giỡn uy phong, kiêu căng, cuồng bạo. Thế nhưng so với việc tính mạng của hắn, đây hết thảy cũng có thể bị ném bỏ. Lăng Hàn tiếp nhận bình thuốc, ở Đường Viễn vai trên vỗ nhẹ nhẹ hạ. Có thời điểm chiến đấu liền tới gọi, ta nói rồi sẽ xuất tràng chiến đấu, nói lời giữ lời. Đường Viễn lại có chủng cảm giác thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu. Lăng Hàn nghênh ngang mà đi. Hắn cần bế quan. Một là củng cố cảnh giới. Hai là tiêu hóa cùng La Phù Minh một trận chiến này kinh nghiệm. Cái này nhất bế quan, dù cho hắn dùng thời gian lưu ra tốt, lại như cũ dùng 3 tháng. Trong lúc, nữ hoàng, nhu yêu nữ dồn dập đột phá. Bởi vì Lăng Hàn cũng không trở về thành. Các nàng đột phá tự nhiên cũng không có dẫn phát bất luận người nào chú ý. Lăng Hàn đoán chừng một chút thực lực của mình, chiến lực toàn bộ khai hỏa, có thể chiến thất trọng thiên tiên vương. Đương nhiên là La Phủ Minh loại này dựa vào thăng long đan để thăng đi lên. Như đối thủ chính là đế giả thậm chí đế tinh. Lăng Hàn cũng liền có thể tự bảo vệ mình. Hắn trở lại Đường Viễn được chỗ, vừa mới nghỉ ngơi, Đường Viễn liền tới rồi. Ngay trở lại rồi, ta có hay không có thể hướng Lục Ly khiêu chiến? Đường Viễn có chút khẩn cấp. Tìm Lục Ly báo thù vẫn là hắn chấp niệm. Làm cho hắn một mực khổ Việt Nam 933. Hừ. Các Lăng Hàn trở về. Do đó đây, dù cho hắn phải đối phó Lăng Hàn, vậy cũng phải đợi đến hắn hướng Lục Ly báo thù chi sau. Lăng Hàn nhưng thật ra không sao cả, mục đích của hắn tới đây chính là chiến đấu, liền gật đầu. Được, ta đây đi an bài. Đường Viễn cũng không dám đợi lâu, Lăng Hàn làm cho hắn theo đáy lòng phát lên hàn ý. Lăng Hàn phất tay một cái. Những thứ này ngày hắn một mực tiêu hóa phía trước đánh một trận kinh nghiệm. Hiện tại, hắn rốt cuộc có khoảng không lấy ra thăng long đan. Dự định hảo hảo nghiên cứu một cái. Điều này có thể làm cho hoàng giả, thậm chí vương giả đều rảo bước tiến lên tiên vương. Đồng thời không ngừng với nhất trọng thiên. Làm cho hắn hiếu kỳ. Chương 2583. Phục tùng Lăng Hàn bẻ hạ nhất một xíu thăng long đan vụn thuốc. Lấy thần hồn tiến hành quét nhìn. Nhưng vô luận tài liệu là cái gì? Trải qua luyện chế chi về sau. Tự nhiên không pháp đơn giản phân biệt. Hắn đặt ở trong miệng nếm nếm. Tức thì có vô số hiểu ra ở trước mắt hắn xẹt qua. Đại đạo lại tựa như ở bên cạnh. Có thể đụng tay đến. Thảo nào cái này có thể đề thăng tiên vương đột phá xác suất, hiệu quả có điểm nghịch thiên. Hắn đem Đường Viễn kêu qua đây, hỏi thăng long đan sự tình. Từ đâu ra? Đường Viễn trả lời thập phần đơn giản. Phụ thân đại nhân cho. Còn Đường Minh Bá lại là từ nơi nào được thăng long đan? Thanh dược tiên vương. Lăng Hàn sờ cằm một cái, muốn làm tinh tường thăng long đan đan phương, lẽ nào hắn còn muốn đi tìm thanh dược tiên vương? Sáng tạo ra thăng long đan người tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nghe Đường Viễn nói. Cái này thăng long đan ở tiên vương bãi tha ma mỗi cái thành thị đều có. Tuy là giá trị kinh người. Có thể đếm được lượng cũng tuyệt đối đàm luận không trên hy hữu. Cổ quái. Giống như quý giá như vậy đan dược. Số lượng hẳn là thật là ít ỏi mới được. Đáng tiếc ngõ lý không ở nếu không. Hắn có thể giúp chính mình tiến hành phân tích. Chỉ nói điểm ấy. Hắn so với chính hắn một đại đan sư còn muốn ngưu bức vô số lần. Có cơ hội, phải đi thanh dược tiên vương phủ để đi xem. Các loại. Hắn đem La Phủ Minh bức đi. Cái này hẳn không phải là bí mật gì. Có thể thanh dược tiên vương đã biết rồi sự hiện hữu của hắn. Có mời chào hắn cách nghĩ. Vì sao hắn còn không thấy thanh dược tiên vương? Đối phương e rằng có chuyện khác tình làm trễ nay tạm thời còn cố không trên hắn. Rất nhanh. Lục Ly bên kia truyền đến đáp lại. Đáp ứng rồi Đường Viễn khiêu chiến. Điều này làm cho Đường Viễn thập phần hưng phấn. Hắn lâu như vậy. Cuối cùng ngày đợi đến có thể báo thù rửa hận một ngày. chiến đấu ổn định ở 3 ngày về sau. Huyết chiến vương đối với huyết chiến vương. Chiến đấu như vậy tự nhiên phá lệ hấp dẫn trong mắt. Làm sân đấu phóng suốt tin tức chi về sau. Lập tức dẫn phát rồi vô số người điên cuồng. Nếu có người nào làm hạ điều tra, như vậy sẽ phát hiện khán giả rõ ràng nhất sắc mà ủng hộ Thi Uyên. Cũng chính là Lộc Ly tên kia huyết chiến vương. Vì sao? Phía trước Lăng Hàn cái kia dễu cợt động tác thực sự bị người ta quá căm ghét. Nhân khí rơi đến kịch liệt. Làm cho Phượng Vương Đô tất cả mọi người muốn thấy được hắn chết. Có lẽ một cái góc độ khác mà nói. Đây cũng là nhân khí vượng biểu hiện. Nếu không thì cách nào có nhiều người như vậy quan tâm. Tiếng xấu lan xa đó cũng là danh. Cách này một ngày, xem người như mây, vé vào cửa bị xào đến rồi kinh người cao vị, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Lăng Hàn tại hậu tràng đợi một hồi về sau. Hắn được mời xuất hiện, trở thành huyết chiến vương về sau. Hắn đãi ngộ đề cao không thiếu. Mà hắn đối thủ cũng tại đồng nhất thời gian xuất hiện. Thi Uyên. Hiện tại đã là cửu thắng huyết chiến vương. Suy nghĩ đến thua còn muốn móc thắng chàng. Chiến tích của hắn kỳ thực tương đương khả quan. Bất quá. Liền Ngưu Đại cùng Ngưu Nhị đều là chết ở Lăng Hàn trong tay. Tam trọng thiên tu vi Thi Uyên nếu như có thể thắng được bây giờ Lăng Hàn. Vậy thì thật là chuyện bất khả tư nghị tình. Giải thích đang làm giới thiệu. Khán giả cũng đều tự cấp Thi Uyên cổ động. Có thể Lăng Hàn cũng là buồn chán cực kỳ. Tu vi đều so với chính mình thấp. Có thể làm cho hắn có cái gì chiến ý. Khán đài lên. Đường Viễn lại không phải như thế cách nghĩ. Hắn thập phần hưng phấn. Coi như Lăng Hàn chỉ là ngược một cái sơn hà cảnh hắn đều hài lòng. Bởi vì điều này đại biểu hắn thắng Lục Ly. Còn có cái kia A Viên. Hắn hung hăng nắm bắt tay vịn, hắn nhất định phải cái này nhân loại chết. Mỹ Trung chưa đủ là, Lục Ly tuy là đáp ứng rồi khiêu chiến, nhưng người lại chưa từng xuất hiện. Đại khái là biết nhất định phải thua. Cho nên mới chưa áp 5 VIP có tới. Miễn cho bị hắn trước mặt mọi người nhục nhã đi. Đường Viễn ở trong lòng nói, khóe miệng tắc thì là lộ ra cười nhạt. Chiến đấu bắt đầu quả nhiên, cái này quá không có bất ngờ. Thi Uyên 2-3 chiêu đã bị Lăng Hàn oanh sát. Là không phải rất khó chịu, muốn ở bản thiếu trước mặt đắc ý một phen. Lục Ly thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Đường Viễn sửng sốt chi về sau. Không khỏi đại hỉ. Hắn chưa từng có nghĩ tới tự có một ngày thế mà lại bởi vì nghe được Lục Ly thanh âm mà cao hứng. Ha ha, thắng được một hồi đại thắng, cũng không có nhân khuôn mặt có thể đánh, chẳng phải là quá không thoải mái. Hắn chợt quay đầu, vừa định nói lúc cũng là hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy cũng không chỉ là Lục Ly, còn có Dương Tiếu Linh. Cái này vị nhị thế tổ trung địa vị có thể xếp vào 3 vị trí đầu độc chi chu. Cư nhiên dường như tiểu tức phụ tựa như làm Lục Ly. Mà Lục Ly một tay còn thăm dò quần của nàng. Tùy ý đùa bỡn nàng ngọn núi đầy đặn. Cái này. Đường Viễn biết Dương Tiếu Linh cái này nhân loại hào phóng không gì sánh được. Nam nữ quan hệ loạn kinh người. Có thể hướng tới chỉ có nàng đùa bỡn nam nhân phần. Làm sao có thể trái lại bị Lục Ly đùa bỡn. Luận thực lực. Dương Tiếu Linh nhưng là tứ trọng thiên tiên vương, so với Lục Ly cao hơn nhiều. Luận bối cảnh, Dương Khuyết tiên vương thực lực cũng muốn mạnh hơn Lục Cao Toàn. Cửu trọng thiên tiên vương có bài danh, Thanh Phượng tiên vương số 1. Dương Khuyết cùng Đông Phương Phá phân loại 2-3. Chênh lệch không phải rất lớn. Mà Lục Cao Toàn cũng liền xếp hạng chừng 10 danh, cùng phụ thân của hắn không sai biệt lắm. Cho nên Lục Ly có tư cách gì tùy ý đùa bỡn Dương Tiếu Linh? Chính là như vậy khó hiểu, làm cho hắn cả người phát lạnh. Lục Ly đặt mông ngồi xuống, Dương Tiếu Linh tắc thì là quỳ gối hắn bên cạnh thay hắn nắn bóp, nhu thuận như thị nữ. Đường Viễn có phải rất ngạc nhiên hay không? Hắn cười nói. Kinh ngạc nào chỉ là Đường Viễn. Triệu Song cũng là hoàn toàn nói không ra lời. Một màn này là đánh vỡ đầu của bọn họ cũng không pháp tưởng tượng. Cũng không thể tin. Bản thiếu đã nói cho tới bây giờ đều sẽ thực hiện. Lục Ly Dương Dương đắc ý. Lúc trước hắn nói Dương Tiếu Linh hồi lên giường của hắn. Hiện tại đến xem chẳng những thực hiện. Hơn nữa hiệu quả kinh người. Dương Tiếu Linh nhất định cùng một kỹ nữ tựa như. Còn có nhất một xíu tôn nghiêm đáng nói sao. Đường Viễn cùng Triệu Song đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Một màn này cần bọn họ hoa trên tốt thời gian mấy ngày mới có thể tiếp thu đi. Đường Viễn, ngươi bây giờ tầng thứ quá thấp, bản thiếu căn bản lười đùa với ngươi. Lục Ly khinh thường nói. Bất quá, ngươi đang muốn phải chơi, cái kia bản thiếu sẽ thanh toán ngươi. Cho ngươi một cái cơ hội. Quỷ hạ! Đường Viễn vừa nghe, lập tức hừ lạnh, đùa gì thế? Hắn mặc dù không biết Dương Tiếu Linh làm sao sẽ ngoan giống như con chó. Có thể Dương Tiếu Linh là Dương Tiếu Linh. Hắn là hắn. Làm sao có thể giống như Lục Ly khuất phục. Đừng nói là Lục Ly, chính là Âm Hà Tiên Vương cũng không thể có thể để cho hắn quỳ liếm. Lục Ly, ngươi không muốn mơ mộng hão huyền. Lục Ly cất tiếng cười to, sau đó nói. Nếu không, chúng ta đánh cuộc đi. Hôm nay muộn lên, ngươi nhất định sẽ tự mình đến bản thiếu phủ lên, giống như con chó vậy quỳ liếm bản thiếu. Đúng, muốn lúc tới, đừng quên mang trên ngươi con chó kia, bản thiếu đối với hắn có điểm hứng thú. Đều theo như ngươi nói là mơ mộng hão huyền, ngươi làm thế nào bất tỉnh? Đường Viễn lạnh lùng nói. Ha ha, ngày mai gặp. Lục Ly đứng lên, nhưng sau nghênh ngang mà đi. Dương Tiếu Linh cũng bước cũng hướng. Dường như thay thế Á Viên vị trí. Trong ánh mắt tắc thì là cất dấu phẫn nộ cùng sỉ nhục. Qua một hồi lâu, Đường Viễn mới nhìn hướng Triệu Song, nói. Vừa rồi một màn kia, rốt cuộc là có phải hay không chân thật. Sẽ không có người dịch dung thành Linh tỷ dáng dấp chứ. Triệu Song cũng không có thể tiếp thu. Đường Viễn lắc đầu. Dịch Dung nói đi đâu đi tìm một cái tứ trọng thiên nữ tiên vương. Hơn nữa thì có ai dám giả mạo Linh tỷ. Lục Ly thân lên đến cùng chuyện gì xảy ra biến hóa. Làm cho hắn có như này kinh người quyền thế. Triệu Song ngược lại rút ra lương khí. Chỉ cảm thấy tay đổ đều ở đây rét run. Hắn dừng một cái hỏi. Ngươi có hay không đi? Đường Viễn hừ một tiếng. Coi như vậy thật phải là Linh tỷ, nàng là nàng, ta là ta, muốn cho bản thiếu cúi đầu. Phi, đó là không có khả năng sự tình. Còn muốn làm cho bản thiếu quỳ liếm. Bản thiếu thà rằng đi tìm chết. Triệu Song nhưng cũng không dám gật bừa, nói. Linh tỷ đó là như thế nào tính khí? Có thể cư nhiên bị trị được như này phục phục thiếp thiếp. Đường Viễn. Ngươi cũng không nên đem lời nói xong quá vẹn toàn. Đường Viễn không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thì có ngạo khí. Coi như Lục Ly thành cửu trọng thiên tiên vương thì như thế nào. Hắn lão tử cũng vậy. Sợ cay rắm. Chương 2584. Triệt để thua mở ngoặc tròn 6 chương đoàn người quay lại. Lăng Hàn vẫn còn đang nghiên cứu Thăng Long Đan. Đây là nơi này đặc sản. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nơi nào còn có loại này đan dược. Điều này làm cho hắn phát lên một loại suy đoán. E rằng Thăng Long Đan tài liệu nào đó chỉ có nơi đây mới có thể sinh trưởng. Chiếu nói như vậy, như Thăng Long Đan có thể mang đi ra ngoài. Sao kiếm lấy đến nhiều thiếu tài phú? Làm cho tiên vương tăng cao tu vi. Đây cũng là thiên tôn mới có thể có thủ đoạn. Nhưng nơi đây Thăng Long Đan nhưng có thể đem đột phá xác suất tối đa để thăng tới nhất thành. Đây là phi thường khủng bố. Lý luận đi lên nói. Chỉ cần ăn đủ Thăng Long Đan. Như vậy trùng kích 10 lần thì có 1 lần là định có thể đột phá. Cái này ngấm lại đều dọa người a. Hắn ở chỗ này nghĩ ra được thần bên kia, đường viễn A Sa bốn ghi cũng là nhận được hắn lão tử gửi thư. Một gã tiên vương xuất hiện. Hắn thân trên quấn vòng quanh 5 đạo tia sáng kỳ dị. Chứng kiến đường viễn chi về sau. Đưa tay nhún. Nói. Thuộc hạ ra mắt công tử. Ngũ trọng thiên tiên vương liền không thế nào đặt ở đường viễn trong mắt. Hắn chỉ là nhấc nhấc tay, nói. Chuyện gì? Đại nhân có một đạo lệnh dụ, dặn bảo thuộc hạ mang cho công tử. Tên này tiên vương lấy ra một phong thơ. Phía trên có đặc thù phù hiệu. Chỉ cần vừa mở ra. Cái này phù hiệu sẽ phá toái. Tiêu thất. Cho nên. Có hay không bị người từng dở trò nhìn một cách liền biết. Đường viễn tiếp nhận tin, nhưng cũng không có tháo dỡ, chỉ là phất tay một cái. Ta biết rồi, đi xuống đi. Tên kia tiên vương nhưng không có động tiếp tục nói. Đại nhân có lệnh, muốn công tử lập tức mở thư quan sát. Đường viễn sững sờ, tức thì phát lên một không vui ý, người này lại dám thúc giục chính mình. Dựa vào, bây giờ người làm sao vậy, mỗi một người đều muốn kỵ đến đầu của hắn trên sao. Hắn tức thì đã nghĩ báo nổi. Nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn là nhìn xuống. Phụ thân hội phân phó như vậy. Nhất định là có chuyện quan trọng. Hắn mở thư, nhìn một cái, gương mặt tức thì đỏ bừng lên, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Hỗn đản. Hắn lập tức vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, chỉ vào tên kia tiên vương nói. Ngươi lại dám giả tạo cha ta thư tới lấn ta. Không dám, đây đúng là đại nhân lệnh dụ. Tên kia tiên vương trầm nói rằng cũng không ti cũng không kháng. Đường viễn ngược lại bình tĩnh trở lại, lần nữa nhìn lên thư. Đây đúng là đường minh bá chữ viết. Hơn nữa, phong ấm phù hiệu cũng là phụ thân độc hữu chính là. Cũng không có mở ra vết tích. Nhưng hắn thật không thể tin được. Bởi vì cha lại muốn hắn lập tức đi lục ly phủ trên bồi tội. Như không thể để cho Lục Ly hài lòng. Vậy hắn cũng không cần trở lại rồi. Theo này coi như không có hắn cái này nhi tử. Tay hắn đều run rẩy, tin trên còn thêm một chữ, muốn hắn xuyên trên váy, cứ như vậy một đường đi tới. Thật là đáng sợ. Hắn đã từng phóng suốt ngoan thoại. Như hắn muốn đi gặp Lục Ly cúi đầu nói. Vậy không bằng xuyên cái quần bông đầy đường chạy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường Minh Bá trực tiếp phân phó hắn làm như vậy. Lục Ly năng lượng. Cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Hắn dám cùng Lục Ly phóng đúng liền là bởi vì hắn cũng có một cửu trọng thiên tiên vương lão tử. Nhưng bây giờ đường Minh Bá cư nhiên khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải. Nghiêng về Lục Ly. Tức thì làm cho hắn cảm giác tâm lý vắng vẻ. Ở vô tận phẫn nộ, ủy khuất bên trong, cũng dâng lên mãnh liệt hàn ý. Thảo nào liền Dương Tiếu Linh đều sẽ biến thành như vậy. Thân lão tử đều ở đây tạo áp lực. Có thể có cái gì biện pháp? Hắn vô lực ngồi xuống thật lâu chi sau mới nói. Ta biết rồi. Thuộc hạ xin cáo lui. Tên kia tiên vương xoay người rời đi. Đường viễn trầm mặt hồi lâu, trên mặt hiện lên nụ cười khổ sở, lão tử đều nói như vậy, hắn sao dám bất tuân. Vốn tưởng rằng thắng Lục Ly một hồi, lại không nghĩ tới cũng là thua đến rồi ra. Liền lão tử cũng đứng ở tại Lục Ly bên kia. Hắn nghĩ tới Lục Ly lời khi trước còn muốn đem Lăng Hàn mang lên, khuôn mặt trên liền sần sần dâng lên cười nhạt. Lăng Hàn cái này nhân loại. Làm càn, không cố kỵ, nếu như cùng Lục Ly nổi lên xung đột. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, phản chính chuyện không liên quan tới hắn tình, hắn hội trước tiên phiết rõ ràng quan hệ. Hắn lập tức đứng lên đi gặp Lăng Hàn. Lý Long có việc cùng bản thiếu, mời cùng bản thiếu tới lần trước. Hắn trong lòng tức giận, giọng nói liền có chút sông, nhưng lập tức lại sửa lại trở về. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói, chuyện gì? Hắn Mã Đức, ngươi để hỏi len sợi, gọi ngươi đi, ngươi liền theo đi đúng rồi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đây là một cái thuộc hạ nên có thái độ sao? Nhưng hắn lập tức khống chế được. Bây giờ còn chưa phải là cùng Lăng Hàn lúc trở mặt. Là tối trọng yếu chính là đem Lăng Hàn lừa gạt đi Lục Ly cái kia. Hắn vội vàng nói. Ta muốn đi cái yến hội, sẽ cùng Lục Ly đấu một hồi, cần xuất thủ của ngươi. Lăng Hàn gật đầu. Được, bọn họ xuất phát. Có thể mới ra biệt viện. Đường Viễn liền đem phía ngoài quần áo và đồ dùng hàng ngày xé một cái. Lộ ra nhất cái quần bông tới. Mặc dù Lăng Hàn không sợ trời không sợ đất, hãy nhìn đến cái này quang cảnh vẫn là nhìn không được khóe miệng co giật một cái. Tình huống gì? Người này là sao, một căn thần kinh dựng sai rồi, vẫn là vượt nhập vào người rồi hả? Như Lăng Hàn từ đầu tới đuôi đều thấy Lục Ly cùng Đường Viễn giao phong. Hắn khẳng định có thể lập tức đoán ra Đường Viễn là triệt để thua. Nhưng hắn cũng không có. Do đó đây, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đường Viễn cũng là khuôn mặt trên từng đợt địa hỏa đốt, hắn mạnh mẽ cười. Cái yến hội này chính là thay đổi trang chủ đề. Thấy Lăng Hàn khuôn mặt sắc tối sầm lại, hắn vội vã nói. Ngươi không cần, ngươi không cần. Hai người rêu rao khắp nơi. Khó tránh khỏi gặp phải người đi đường. Ai cũng đối với Đường Viễn nhảy vào quá ánh mắt khác thường. Chính là Lăng Hàn cũng bị thuận tiện quét lên vài lần. Hai tên biến thái. Bất quá. Phần lớn người đều là nhận được Đường Viễn. Nào dám trêu chọc cái này nhị thế tổ. Không sợ đưa tới họa sát thân sao? Ai cũng nhìn thoáng qua bỏ chạy, thầm nghĩ loại này bại gia nhị thế tổ lại biến thái cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nửa canh giờ chi về sau, bọn họ đi tới một tòa biệt viện, đây là Lục Ly ở chỗ. Cửa có hai cái thủ vệ chứng kiến Đường Viễn bộ dáng này tức thì cười ha hà. Đây chính là Đường gia đại thiếu. Nhưng bây giờ là xuyên cái quần bông, thực sự là đem cái gì mất hết mặt mũi. Người khác sợ Đường Viễn, bọn họ cũng không sợ, bởi vì bọn họ chủ tử là Lục Ly. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nhíu mày. Muốn nói bọn họ dự tiệc chủ đề là thay đổi giả trang. Như vậy cái này hai gã thủ vệ lại dám chê cười Đường Viễn. Dù cho lớn mật đến đâu. Lại vô chi thuộc hạ cũng không thể có thể như thế tới. Trong đó có Duyệt. Hắn lập tức nói. Lớn mật, lại dám chuyện cười Đường thiếu. Một gã thủ vệ lập tức hừ lạnh, nói. Cái gì Đường thiếu? Ở chúng ta đại thiếu trước mặt chính là đống cặn bã. Tới cửa bồi tội cũng dám lớn lối như vậy. Ngươi là không muốn sống sao? Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh. Vốn dĩ Đường Viễn là tới hiến hạ cờ. Thảo nào mặc vào hoa quần tử. Xách xách xách. Thành ý này thật đúng là mời đủ. Bất quá kéo trên mình làm cái gì? Lăng Hàn nhìn về phía Đường Viễn, khóe miệng hiện lên một cười nhạt, lại cũng không nói. Đường Viễn tức thì cảm giác áp lực như sơn. Cái trán trên có lánh mồ hôi từng tầng một hướng hạ lưu. Hắn vốn tưởng rằng có thể mang Lăng Hàn đi dạo vào Lục Phủ. Đến lúc đó liền do không được Lăng Hàn phiên thiên. Có thể bây giờ còn chưa có đi vào à. Làm sao lại làm cho Lăng Hàn phát hiện. Không cần khẩn trương, ta có thể không có nói không tiến vào. Lăng Hàn cười nói, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cách này như thế nào một cách long đàm hổ huyệt. Đường Viễn tức thì như thả trọng phụ. Vội vàng nói. Cảm tạ Long ca, cảm tạ Long ca. Tâm tình này đại khởi đại lạc, làm cho hắn liền ca đều là kêu lên. Hai gã thủ vệ đều là thất thanh, người này cũng quá ngưu bức đi, liền Đường Phiến đều muốn gọi ca. Rốt cuộc là người nào? Chương 2585. đổ thêm dầu vào lửa Đường Viễn không dám kích nộ Lăng Hàn. Cũng quyết định đối với Lục Ly thấp đầu. Cũng không đại biểu tùy tiện cái gì miêu cầu đều có thể khi dễ hắn. Hắn đẩy tay, thình thịch, hai gã thủ vệ liền bị hắn chấn động bay ra ngoài. Chúng ta đi. Hắn khôi phục vài phần nhị thế tổ uy phong. Chỉ là hắn một thân hoa quần tử, làm như vậy chỉ là không gì sánh được khôi hài. Lăng Hàn hai tay bắt chéo sau lưng lấy cái hai tay. Đi theo Đường Viễn phía sau. Ung dung dối ránh rảnh rỗi. Hắn rất hiếu kỳ. Làm sao Đường Viễn lại đột nhiên kinh sợ. Hơn nữa kinh sợ đến mặc lên hoa quần tử để lấy lòng đối phương tình trạng. Có ý tứ. Bọn họ đi vào. Rất nhanh thì có người tiến lên đón. Ngược lại là không có phúng đâm Đường Viễn. Mà là đang phía trước dẫn đường. Một đường đi. Bọn họ đi tới hoa viên. Chỉ thấy nơi đây đang ở cử hành một cái yến hội long trọng. Tân khách như vân. Đường Viễn công tử đến. Cái kia dẫn đường người đột nhiên dừng lại. Sau đó lên tiếng kêu to. Cái này giống được quá vang rồi. Nhất thời đem ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Sau đó. Liền thấy có người phun tới. An không hơ. Gơ. Vinh. Tị. Có rượu. Cũng có thức ăn. Có vài người hoàn hảo. Đối với chỗ trống phun. Thật có chút cũng là trực tiếp phun đến người khác trên quần áo. Tiếng cười vang làm không gì sánh được sung sướng. Đường Viễn hận không thể trên mặt đất có một động làm cho hắn chui vào. Hắn tự nhiên biết những người này đều là ở pha trò chính mình. Đây là hắn cái này nhị thế tổ cho tới bây giờ không có bị qua sỉ nhục. Làm cho hắn lập tức muốn xoay người rời đi. Nhưng hắn cũng không ngốc. Phụ thân đều cố ý viết một cái lệnh dụ cho hắn. Đây là vô cùng nghiêm trọng được tín hiệu. Hắn nếu dám phát tính khí này, phỏng chừng sẽ bị Đường Minh Bá đánh chết khiếp. Sau đó vẫn phải là trở về lấy lòng Lục Ly. Cho nên, nhất định chịu sỉ nhục này lời nói cái kia làm sao còn phải lại bị đánh một trận đâu. Triệu Song đã ở, hắn nhưng thật ra được mời mà đến chứng kiến Đường Viễn bộ dáng này tự nhiên chấn kinh đến tột đỉnh. Trước có Dương Tiếu Linh, lại là Đường Viễn. Lục Ly tưởng chừng như là thanh dược tiên vương một dạng tồn tại. Không người nào có thể nhịn. Ha ha ha ha. Lục Ly cười to. Hắn xuất hiện. Dường như bị trúc tinh củng nguyệt. Bên người tất cả đều là dược vương đô nhị thế tổ. Mỗi một người đều lấy hắn dẫn đầu. Dương Tiếu Linh cũng là một cái tiêu điểm. Nàng xinh đẹp như hoa. Quyến rũ tận xương. Vẫn là nhị thế tổ trong đại tỷ đại. Nhưng bây giờ như chim nhỏ nép vào người. Vô cùng khéo léo. Giờ khắc này Lục Ly tưởng chừng như là đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Lại phong cảnh bất quá. Đường Viễn bản thiếu nói ngươi sẽ đến đúng hay không. Hắn nói. Đường Viễn cắn răng làm vái chào. Lục thiếu nói phải. Là tiểu đệ trước đó thằng mắt bị mù, dĩ nhiên cùng Lục thiếu đối kháng, tiểu đệ nên đánh. Hắn đối với mặt mình liên tục rút ra trường, dùng sức còn rất lớn. Lục Ly cười ha ha. Đến khi Đường Viễn ngay cả rút chính mình mười mấy cái bạc tai phía sau. Hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn thản nhiên nói. Được rồi, bản thiếu đã thu ngươi làm tiểu đệ, về sau có điểm ánh mắt là được. Dù sao, Đường Minh Bá cũng là cửu trọng thiên tiên vương. Trong tay hắn nắm Đường Minh Bá đổ mong muốn. Nhưng cũng không thể quá mức dối gạt người. Hiện tại hắn kiếm đủ mặt mũi cũng có thể thấy tốt thì lấy. Đường Viễn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng sợ Lục Ly cho hắn càng nhiều hơn khó chịu. Như bây giờ, tuy là hắn rất mất mặt. Nhưng còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Hắn vội vàng cười nói. Cảm tạ Lục thiếu. Tiểu đệ về sau nhất định lấy Lục thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục thiếu nói làm cái gì. tiểu đệ liền làm cái đó. Lời nói này nói xong Lục Ly rất hài lòng, hắn gật một cái đầu, vẻ mặt tươi cười. Đường Viễn hướng Lăng Hàn nhìn lại, giọng nói nhất nghiêm ngặt. Còn không mau quỳ xuống bái kiến Lục thiếu. Hắn tự nhiên là cố ý. Hắn biết Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nghe theo. Vậy hắn nhân cơ hội giống như Lăng Hàn đoạn tuyệt quan hệ. Mà thôi Lục Ly bây giờ xấu hổ cao khí dương. Nhất định sẽ tạo áp lực làm cho Lăng Hàn khuất phục. Đến lúc đó hai người sẽ trực tiếp làm hơn. Kết quả tốt nhất. Tự nhiên là Lăng Hàn đem Lục Ly giết chết. Sau đó sẽ bị Cửu Trọng Thiên Tiên Vương tiêu diệt. Cái này quá hoàn mỹ. Lăng Hàn cười dài mà xem lấy Đường Viễn, nói. Ngươi đây là đang muốn chết sao? Hắn có thể không thèm để ý Đường Viễn cùng Lục Ly loại này con nhà giàu đấu tranh. Nhưng không nên đưa hắn cũng huyền đi vào. Hắn sẽ không để ý đại náo một hồi. Sau đó rời đi. Tiên Vương bãi tha ma lớn đến là. Rất nhiều thế lực cũng thuộc về đối địch hệ. Lẽ nào Phượng Vương Đô Cường Giả còn dám chạy đi những thứ kia địa phương xuất thủ sao? Lý Long. Xem ở ngươi thực lực không tệ mặt trên. Bản thiếu đối với ngươi bằng mọi cách dễ dàng tha thứ. Nhưng bây giờ là ở Lục thiếu trước mặt. Có thể ngươi càn rỡ địa phương. Đường Viễn lạnh lạnh nói, Lăng Hàn phản ứng tự nhiên ở hắn ý liệu bên trong. Bản thiếu không phải là ngươi đối thủ, nhưng nơi này chính là Lục thiếu phủ mà, ngươi chẳng lẽ còn muốn xích mích ngày. Không muốn sai lầm. Nghe Đường Viễn vừa nói như thế, còn lại nhị thế tổ cũng sồn sập mở miệng, muốn Lăng Hàn bái kiến Lục Ly. Cho là mình là huyết chiến vương thì ngon. Ngu ngốc a, huyết chiến vương chỉ bất quá có thể đánh một ít mà thôi, còn không phải là một con chó. Cậu, phải có chó thái độ. Chính là tam trọng thiên tiên vương mà thôi. Bọn họ đối với Lăng Hàn nhận thức còn dừng lại ở rất sớm trước đó. Cũng không biết Lăng Hàn đã trở thành tứ trọng thiên tiên vương. Bởi vì Lăng Hàn cùng Thi Uyên lúc chiến đấu căn bản không cần toàn lực ứng phó. Tùy ý xuất thủ giết chết. Những người này cố nhiên là ở thúc ngựa. Nhưng là làm cho Lục Ly có chút không xuống đài được. Hiện tại Đường Viễn đã là hắn tiểu đệ. Cũng tự thừa quản thúc không được Lăng Hàn. Hơn nữa nơi đây lại là địa bàn của hắn. Lại có thể mắt mở trừng trừng mà xem lấy Lăng Hàn làm càn. Cho nên hắn phải trấn áp Lăng Hàn. Hắn mình đương nhiên không dám. Chẳng qua là nhị trọng thiên tiên vương. Hơn nữa miễn cưỡng mới đạt tới vương giả chi tư. Cái nào có thể là Lăng Hàn hợp lại địch. A Viên. Lục Ly hướng về bên cạnh nhìn lại. A Viên lập tức đi ra. Trước đó hắn vẫn đứng. Lại phảng phất sáp nhập vào trong không khí. Căn bản không có ai phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nhưng này sao khẽ động. Rõ ràng chỉ là đơn giản hành tẩu mà thôi. Hắn lại dường như ra vỏ kiếm. Tản mát ra đoạt nhân hàn ý. Phong mang tất hiện, giống như tuyệt thi thần binh. Hắn nguyên bản bình thường. Nhưng bây giờ cũng là có bốn đạo tia sáng kỳ dị xuất hiện. Tay phải cũng khoác lên trên chuôi kiếm. Nhãn thần sắc bén. Tràn đầy đáng sợ sát khí. Tứ trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn kinh ngạc, tu vi của hắn tốc độ tăng lên đã quá nhanh, không có nghĩ tới cái này A Viên nhưng cũng không chậm. Cái này cái thanh niên nhân không thể khinh thường, chiến lực rất kinh người. Hắn nói, ngươi rất mạnh, tại sao phải cho cái loại này nhị thế tổ làm cậu? A Viên lại đi mấy bước, dừng ở Lăng Hàn trước người ba trượng chỗ. Thân thể hơi khúc, dường như nhất con giã thú. Tùy thời khả năng bộc phát ra kinh thiên động địa sức chiến đấu. Hắn hờ hững nói. Sư phụ muốn ta bảo hộ hắn. Lăng Hàn ồ lên một tiếng, nói. Sư phụ ngươi là ai? Thiếu nói nhảm với hắn cho bản thiếu bắt hắn lại. Lục Ly buồn bực mà nói. Không nên giết, bản thiếu cần người sống, làm cho hắn nhận hết thống khổ, làm cho hắn biết ngỗ nghịch bản thiếu hậu quả. A Viên không trả lời. Nhưng canh mà một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Một mạch chỉ Lăng Hàn. Nhất thời hàn ý càng thêm. Ngươi là tự trói hay là muốn ta xuất thủ? Hắn hỏi. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Ngươi nếu như buông tay mà chiến nói, nói không chừng có thể ngăn cản ta trăm chiêu. Nhưng trong lòng có kiêng kỵ. Cái kia trong vòng 10 chiêu ta liền có thể để cho ngươi nuốt hận. A Viên ánh mắt giật mình. Hắn thẳng vô cùng lạnh lùng. Dường như nhất đồ chiến binh tựa như. Nhưng bây giờ rốt cuộc có một ít tâm tình chập nơ. Ông thân kiếm chấn động thanh âm truyền ra. Hắn đã xuất kiếm đánh úp về phía Lăng Hàn trái tim. Chương 2586. Âm Hà Tiên Vương đến không gian quy tắc. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. A Viên xuất kiếm thời. Không gian xuất hiện vượt dị ba động. Đây là đối phương đang thao túng không gian quy tắc. Mới để cho một kiếm này mau thái quá. Kiếm ra. Thanh âm mới vừa chấn động ra. Có thể mũi kiếm đã đụng phải hắn trên quần áo. Đối phương tại không gian đại đạo nắm giữ lên thực sự là không yếu. Nếu không, kiếm vạn vạn không thể nhanh như vậy. Lăng Hàn mỉm cười, đồng dạng thao túng không gian quy tắc. Một màn vượt gì xuất hiện. A Viên tuy là không ngừng mà đẩy mạnh. Thân kiếm trước đâm. Trung quy lại là không cách nào chạm được Lăng Hàn thân thể. Dường như cái kia ngắn ngủn nửa tấc khoảng cách đột nhiên biến thành vô tận chi hải. A Viên những mày, hắn tự nhiên cũng phát hiện. Lăng Hàn đang dùng không gian quy tắc tới đối kháng chính mình. Đạt được cấp bậc tiên vương, liều chết chính là quy tắc. Nhất là song phương nắm giữ giống nhau quy tắc. Người đó ở trên quy tắc trưởng khống càng sâu, người đó liền sở hữu ưu thế. Hắn không bằng Lăng Hàn sao? Không thể. Hắn chính là siêu cấp đế tinh, cảnh giới tương đồng, có ai có thể áp chế hắn? Định. Hắn tay trái phất một cái, muốn mạnh mẽ cố định không gian, ràng buộc Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười. Ta dốc hết sức có thể phá vạn pháp, ngươi cũng muốn định ta. Thình thịch, hắn một quyền hư oanh. Không gian nhất thời dường như thủy tinh dồn dập nghiền nát. Không gian quy tắc lại có thể ràng buộc được hắn. Muốn biết. Hắn bây giờ thể thuật đã có thể ngạnh hám thông thường thất trọng thiên tiên vương. Tứ trọng thiên cấp bậc quy tắc cũng muốn ràng buộc hắn. Dù cho siêu cấp đế tinh đều là không thể. Xuất ra toàn bộ chiến lực đến bằng không trong vòng 10 chiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Hàn nói, mang theo vô cùng tự tin. A Viên trầm ngâm không nói. Nhưng hắn lập tức liền rung lên trường kiếm. Ngắt một cái cổ quái kiếm quyết. Nhất thời, trong cơ thể hắn tàn mát ra khí tức đáng sợ. Phảng phất nhất đầu viễn cổ cự thú hồi phục, đang phát ra lấy rít gào. Xoát, hắn vận chuyển ra một bộ hoàn toàn bất đồng kiếm pháp. Một kiếm gọt quá thiên địa đều muốn trở nên thất sắc. Lăng Hàn rút lui. A Viên bây giờ chiến lực vô cùng khủng bố. Hắn như không toàn lực ứng phó thật đúng là không tốt đối phó. Nhưng hắn còn muốn nhìn bộ này kiếm pháp uy lực. Liền chỉ là lui. Mặc cho A Viên thi triển hết kiếm pháp oai. Nhanh lên một chút bắt hắn lại. Thấy A Viên chiếm thượng phong, Lục Ly nhất thời khôi phục kiêu ngạo ở một bên thúc sục. Đi! A Viên cũng là lạnh lùng nói. Người khác không biết. Hắn cũng là tinh tường không gì sánh được. Lăng Hàn chiến lực tại hắn bên trên. Hắn bây giờ có thể ngăn chặn Lăng Hàn. Đó cũng chỉ là hắn vận dụng một bộ bí pháp. Tạm thời đem chiến lực tăng lên gấp 3. Nhưng này cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Mà hắn hiển nhiên không thể trong vòng thời gian ngắn bắt Lăng Hàn. Vì vậy, hắn có thể làm cũng chỉ là ngăn chặn Lăng Hàn mà thôi. Cái gì? Lục Ly kinh hãi. Hắn đối với A Viên tràn đầy lòng tin. Đừng nói cảnh giới tương đồng, chính là ở cảnh giới ở thế yếu dưới tình huống, A Viên vẫn là có thể thắng được thắng lợi. Nhưng bây giờ A Viên tự nhiên làm cho hắn đi, điều này nói rõ cái gì? A Viên không có lòng tin chiến thắng Lăng Hàn, cho nên mới phải làm cho hắn đi. Hí, Lục Ly tuy là khó chịu cực kỳ, nhưng đối với A Viên, hắn rồi lại tin tưởng cực kỳ. Người này không nói thế nào, là tuyệt đối hành động phái, thật kiện phái. Hắn nếu cho là mình không địch lại Lăng Hàn, vậy tuyệt đối không phải là khiêm tốn nói như vậy, mà là thật không địch lại. Hắn lập tức xoay người rời đi, hơn nữa còn là dùng chạy. Nếu như ngay cả A Viên cũng vô pháp ngăn cản Lăng Hàn lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm hắn lão tử, hoặc là một người khác. Đó là so với hắn lão tử còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Đường Viễn nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra một cười nhạt. Ngươi Lục Ly không phải là rất uy phong ấy ư? Còn không phải là bị tiểu đệ của hắn hù chạy. Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình lói lên, hướng về Lục Ly truy kích đi. Lưu đứng lại cho ta. A Viên xuất kiếm, không gian quy tắc vận chuyển bên trong, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, nhất đâm một mạch đâm Lăng Hàn lưng. Lăng Hàn nhướng mày, A Viên rất mạnh, nhất là bây giờ vận chuyển bí pháp nào đó, làm cho chiến lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Một kiếm này ngay cả hắn cũng không dám sinh chịu, bằng không không chết cũng bị trọng thương. Hắn buông tha truy kích Lục Ly, xoay người đấm lại, hướng về A Viên trường kiếm oanh khứ. Ầm, quyền đầu bắt được mũi kiếm, chấn động ra kinh khủng sóng xung kích. Người lân cận tránh không kịp, nhất thời bị đánh ngã đầy đất. Chẳng qua Lục Ly người thứ nhất chạy trốn, hắn cũng không có bị sóng xung kích chạm được. Thân hình gia tốc, càng chạy càng nhanh. Như thế nào đi nữa, hắn chính là một gã tiên vương, hơn nữa còn là nhị trọng thiên tiên vương. Cái này vừa chạy, nhất gia tốc, cái kia cơ bản ngay cả ngũ trọng thiên tiên vương đều không thể đuổi kịp. Ngươi đối thủ là ta, A Viên lạnh lùng nói. Lăng Hàn lung lay đầu, đáng tiếc, ngươi không phải của ta đối thủ. Ta có vô địch kiếm tâm, có thể chém hết tất cả, A Viên nói, giọng nói bình tĩnh, chiến ý không bị ảnh hưởng chút nào. Lăng Hàn cười ha ha, nói, xem ở ngươi phần này chiến ý lên, liền cùng ngươi hảo hảo nhất chiến. Hắn cũng toàn lực ứng phó, hai tay câu động đại đạo, thể thuật phát động, chiến lực vọt tới thất trọng thiên. A Viên cường thịnh trở lại, vậy cũng phải bị giới hạn trong siêu cấp đế tinh tư chất. Tuy là dùng bí pháp để thăng chiến lực, nhưng cái này có thể cùng Lăng Hàn thể thuật so sánh sao? Hắn bị toàn diện áp chế, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Đường Viễn đám người vừa thấy đều là quá sợ hãi, vội vàng dồn dập đào tẩu. Lục Ly đều chạy, hiển nhiên phát hiện tình huống không đúng, bọn họ ở lại chỗ này muốn chết phải không? Lăng Hàn cũng bị khơi dậy chiến ý, song quyền liên tiếp oanh, chỉ có chiến đấu một cái ý nghĩ. Thình thịch, chỉ là hơn 10 quyền sau đó, A Viên liền bị hắn đánh trúng một quyền, cả người bay ngang đi ra ngoài, một đường đụng nát ba khối tảng đá lớn đầu mới ngừng lại được. Tuy là bò đều không bò dậy nổi, có thể tay phải vẫn là thật chặt nắm lấy chuôi kiếm, không có buông ra. Lăng Hàn thân hình bắn lên, hướng về Đường Viễn đuổi theo, nếu xích mít, vậy hắn liền đại khai sát giới. Tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa cũng chỉ là muộn trong chốc lát. Không gian quy tắc phát động bên dưới, hắn nhanh chóng kéo gần lại cùng Đường Viễn khoảng cách. Đường Viễn trở về đầu nhìn một cái, không khỏi sợ đến khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng phát lực chạy như điên. Lăng Hàn liên tục ba cái thuẫn di, đã đuổi tới Đường Viễn phía sau, một quyền đánh tới. Hừ, theo một cái hừ lạnh truyền đến, Một đáng sợ kình lực cũng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Dẫn động chư thiên quy thì hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng về Lăng Hàn hung hăng mà đánh. Lăng Hàn nhất thời phát lên mãnh liệt tim đập nhanh, vội vàng thân hình gập lại, đem một kích này để cho đi qua. Dư kình xẹp qua, làm cho hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày bay phất phới, thậm chí da thịt đều có chút làm đau. Người xuất thủ thực lực kinh người. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy trước mặt của hắn đứng một gã nam tử trẻ tuổi, một thân trường bào màu xám, phía trên thêu từng cây sông, chăm chú nhìn lời nói. Lại có thể phát hiện những thứ này hà tư nhiên đang lao nhanh, có âm khí âm u. Quan trọng nhất là người này trên thân cư nhiên quấn vòng quanh bảy đạo tia sáng kỳ dị. Thất trọng thiên tiên vương, Mơ Hà đại nhân, Đường Viễn tìm được đường sống trong chỗ chết, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, hướng về cái này thất trọng thiên tiên vương kêu lên. Mơ Hà đại nhân, người này chính là Thanh Phượt tiên vương đệ tử, Âm Hà tiên vương. Âm Hà tiên vương chẳng đáng mà xem lấy Lăng Hàn, thấy bổn tọa còn không thúc thủ chịu trói. Lăng Hàn cười nhạt, từ Âm Hà tiên vương xuất thủ đến xem, đối phương có thể không phải là thông thường thất trọng thiên tiên vương, mà là một gã đế giả. Ý vị này đối phương chiến lực có thể đến gần vô hạn bát trọng thiên. Thảo nào vừa rồi một kích kia đáng sợ như thế. Ta muốn giết người, ngươi cũng không bảo vệ được. Hắn nói. Chương 2587. Cường thế tiêu diệt Âm Hà tiên vương bật cười. Một cái nho nhỏ tứ trọng thiên tiên vương lại dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Hắn lung lay đầu. Lý Long, ngươi cái này tự tin đến tột cùng là đến từ đâu? Lăng Hàn không đáp, chỉ là nhãn chú Đường Viễn, sát cơ như sôi. Dám cái hố chính mình, đương nhiên phải làm cho tốt bị hắn đả kích chuẩn bị. Đường Viễn không ngừng mà lui lại, Lăng Hàn ánh mắt này quá sắc bén đáng sợ, làm cho hắn từ đáy lòng mọc lên hàn ý. Âm Hà tiên vương hừ lạnh. Lui cái gì, có bổn tỏa ở, hắn bị thương được ngươi một sợi lông sao? Đường Viễn xấu hổ không gì sánh được. Cùng lúc hắn vô cùng sợ Lăng Hàn. Có thể về phương diện khác, Âm Hà tiên vương chính là Thanh Dược tiên vương đệ tử. Hơn nữa Thanh Dược tiên vương cũng không có con nối dòng. Âm Hà tiên vương liền tương đương với con trai một dạng. Nhận hết Thanh Dược tiên vương sủng a dơ ái. Hắn há có thể không nghe. Không để cho vị này chủ mặt mũi, không thể có kết quả tốt. Hắn lấy can đảm dừng lại, cũng là không ngừng được mà run run, chỉ cảm thấy chân nhũn ra. Lăng Hàn nhích miệng cười, hướng Âm Hà tiên vương nói. Có muốn hay không đánh cuộc, ta nhất định có thể làm thịt cái này ra hỏa. Làm càn. Âm Hà tiên vương giống to hơn. Hắn chính là thất trọng thiên đế giả. Lăng Hàn dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn, thật là không biết mùi vị. Vậy xem, Lăng Hàn nói, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lại thêm tiên ma kiếm nói, địch nổi Âm Hà tiên vương cũng còn là không khó. Mà Đường Viễn lại không phải là thất trọng thiên, hắn muốn giết đồng dạng không khó. Bắt lại cho ta. Âm Hà tiên vương xuất thủ lần nữa. Hắn vươn tay phải ra, ào ào xôn xao. Từng cái màu đen đại hà di chuyển hiện, dường như màu đen long, hướng về Lăng Hàn quấn quanh đi. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng tiên ma kiếm. Chiến lực của hắn cũng chỉ là có thể địch tầm thường thất trọng thiên tiên vương. Nhưng gặp phải một cái thất trọng thiên tột cùng đế giả, hắn tuyệt đối không cách nào đối kháng. Cho nên, không cần tiên ma kiếm chính là cùng mình không qua được. Tiên khí, Âm Hà tiên vương không khỏi mà nhớ mày, hắn cũng không biết Lăng Hàn còn có một cái tiên khí. Tuy là Lăng Hàn từng tại tử vong trong sân đấu dùng qua tiên ma kiếm, nhưng lúc đó dùng một lát mặc dù thu, cũng không có chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Mà Âm Hà Tiên Vương lần này lại là bỏ vào lục ly tín hiệu cầu cứu. Lập tức vội và chạy tới. Căn bản không có thời gian giải khai Lăng Hàn tình huống. Vì vậy tiên ma kiếm xuất hiện làm cho hắn chính là lấy làm kinh hãi. Có không có tiên khí nơi tay đối với tiên vương mà nói đây là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đối mặt tiên khí sắc bén. Chính là Âm Hà Tiên Vương đều là không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Phải tránh ra tiên ma kiếm sắc bén. Nếu bị gọt đến đâu có tổn thương. Đâm chúng yếu hại càng là chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn nhích miệng cười, nói. Còn không mau trốn. Lời này là đúng Đường Viễn nói. Đường Viễn xứng sờ, xem cái thế này. Âm Hà Tiên Vương hoàn toàn không thể trấn áp Lăng Hàn a. Hắn muốn còn ở lại chỗ này. Không phải là tự tìm tử lộ sao? Có thể Âm Hà Tiên Vương đều nói hắn đừng chạy, nếu là hắn không để cho đối phương mặt mũi nói. Khó a. Âm Hà Tiên Vương sắc mặt thì là trở nên hết sức khó coi. Hắn trước đó lời thề son sắt, tràn đầy tự tin. Cho rằng trở tay trong lúc đó là có thể bắt Lăng Hàn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương chiến lực cư nhiên như thế đáng sợ. Coi như là tiến hóa lũy thừa 12 biến thái, cái kia tứ trọng thiên tu vi cũng tối đa địch nổi lục trọng thiên chứ. Cái này là như thế nào quái vật a? Hết cách rồi. Ai có thể nghĩ đến. Lăng Hàn lại có thể rút ra hư tử năng lượng rèn luyện thân thể. Có thể dùng thể thuật oai vượt qua xa cảnh giới. Lại thêm tiên ma kiếm. Ngay cả thất trọng thiên đế giả đều có thể đối kháng. Hắn không phải không thừa nhận, tuy là Lăng Hàn không thắng được hắn, nhưng hắn cũng không thể áp chế được Lăng Hàn. Cút! Hắn não xấu hổ mà quát nói. Đường Viễn nhất thời như phụng tin lành, vội vàng chuyển thân, nhanh chân chạy. Hắn sớm thật mất mặt, tự nhiên không để bụng trước mặt mọi người bỏ trốn mất dạng. Lăng Hàn đưa tay giương lên, nhất thời có một vật phi phác đi ra. Đi, giết hắn đi. Chính là tiểu khủng. Tiểu gia hỏa cảnh giới là Lăng Hàn đoàn người trung cao nhất. Bây giờ đã tiên vương lục trọng thiên. Lại thêm nó nhưng là một cái vị diện chế tạo ra quái vật. Chiến lực tự nhiên cũng là vượt qua cảnh giới. Bằng không nó làm sao không làm. Thất vọng chiến thú xanh sưng. Oanh, nó liền xông ra ngoài, hai ba bước liền đuổi kịp Đường Viễn, sau đó hé miệng. Hướng về Đường Viễn cắn. Miệng một tấm. Trong nháy mắt phóng đại mấy trăm lần. Liền thấy một tòa núi nhỏ tựa như đồ đạc trương khai miệng rộng. Một cách liền đem Đường Viễn liền nuốt vào. Tiểu khủng miệng lập tức thu nhỏ lại. Nó còn đập một hồi miệng tựa hồ đang dư vị tựa như. Âm Hà Tiên Vương mục trừng cái ngốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Hàn trên thân lại còn cất xấu nhất đầu cấp bậc tiên vương đại thú. Cái này đại tự có thể không phải là đi qua hình thể tới phán định, mà là cảnh giới. Đều được tiên vương tự nhiên là đại thú. Tiểu khủng đến chúng ta trở lại thu thập cái này ra hỏa. Lăng Hàn cười nói. Tiểu khủng lập tức thí điên chạy trở về, to lớn con mắt nhìn chằm chằm Âm Hà Tiên Vương đằng đằng sát khí. Lăng Hàn giang tay ra, nói. Ta nói, ta muốn giết người. Nhất định sẽ giết. Âm Hà Tiên Vương đè xuống cáu kỉnh cơn tức, sau đó hít một hơi thật sâu, nói. Cái kia ngươi là không phải là cũng muốn đem bổn tỏa giết. Hội chỉ là không phải là hiện tại. Lăng Hàn cười nói. Âm Hà Tiên Vương đem lông mày nhớn lên, cái này ra hỏa thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả mình cũng muốn giết. Há, vậy ngươi muốn lúc nào động thủ, ta cũng tốt có một chuẩn bị. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên đi, ngươi sẽ không quá lâu. Lăng Hàn nói. Âm Hà Tiên Vương cười to, nói. Ngươi còn muốn xảo bước tiến lên ngũ trọng thiên lục trọng thiên. Thực sự là chuyện cười lớn. Ngươi nay ngày sẽ chết ở chỗ này. Lăng Hàn mỉm cười. Yên tâm, ta ta sẽ ở Cửu Trọng Thiên Tiên Vương nhận được tin tức trước đó rời đi, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hơn nữa, ta còn hội thường xuyên trở về, đem ta thấy ngứa mắt nhân lần lượt làm thịt. Âm Hà Tiên Vương không khỏi nổi giận, Lăng Hàn đây ý là chính mình căn bản không giữ được hắn. Mà hắn còn muốn thỉnh thoảng chạy về Dược Vương Đô, đem như là Lục Ly người như vậy giết chết, thậm chí bao gồm chính mình. Ngươi đi sao? Hắn lạnh lùng nói. Nếu để cho một cái tứ trọng thiên tiên vương tùy ý giết người, còn có thể ung dung chạy ra Dược Vương Đô, vậy hắn về sau còn muốn đối nhân xử thế sao? Giống như Triệu Song đám người trốn ra ngoài sau khi, nhất định sẽ đi tìm nhà mình đại nhân hối bẩm tình huống. Vì vậy Cửu Trọng Thiên Tiên Vương khẳng định thỉnh thoảng sẽ tới. Đến lúc đó Lăng Hàn liền thực sự là chết giải một con. Lăng Hàn cùng Tiểu Khủng liên thủ công kích Âm Hà Tiên Vương. Sức chiến đấu của bọn họ đều là đạt được thất trọng thiên cấp bậc. Liên thủ bên dưới tự nhiên chiếm thượng phong. Nhưng ưu thế cũng không rõ ràng. Dù sao Âm Hà Tiên Vương chiến lực sắp đạt được bát trọng thiên. Chiến một hồi, Lăng Hàn quả đoán dừng chiến, nói: Tiểu Khủng, chúng ta đi. Tiểu Khủng gầm nhẹ một tiếng biểu thị lĩnh mệnh. Một người một thú nhất thời bỏ rơi Âm Hà Tiên Vương, hướng về ngoài thành phương hướng chạy. Âm Hà Tiên Vương hừ một tiếng, vội vàng cấp bách đi truy kích. Hắn làm sao có thể đủ làm cho Lăng Hàn rời đi. Tốc độ của hắn quả thực nếu so với Lăng Hàn cùng Tiểu Khủng cao hơn một ít. Nhưng hắn cũng không dám đuổi gần quá. Tiên ma kiếm nhất chạm. Hắn nhất định phải né tránh. Chỉ có thể cách không đấm vờ. Cho Lăng Hàn chế tạo phiền phức. Cách này đối với Lăng Hàn cùng Tiểu Khủng tiến lên tạo thành một ít quấy nhiễu. Có thể cũng không nghiêm trọng. Chỉ là một nén hương thời gian cũng chưa tới. Cửa thành đã đang nhìn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một cái hừ lạnh vang lên. Một con thao thiên bàn tay to từ trong thành đưa ra ngoài. Hướng về Lăng Hàn tật nhanh không gì sánh được bắt tới. Đại đạo ánh sáng lóng lánh. Tản ra chí cao vô thượng khí tức. Cửu Trọng Thiên Tiên Vương xuất thủ. Chương 2588. Cửu Trọng Tiên Vương, một gã Cửu Trọng Thiên Tiên Vương xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn rất mạnh, rất yêu nghiệt. Nhưng là tuyệt đối không thể ở tứ trọng thiên thời điểm ngang hàng Cửu Trọng Thiên. Tiên Vương Cửu Trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Hắn đã có thể vượt qua tam trọng thiên kịch chiến. Không thể không có cực hạn. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Cái bàn tay lớn này nhấn ra tới trong nháy mắt. Hắn đã đem Tiểu Khủng bắt. Trực tiếp ném vào không gian tiên khí chung. Nhưng chân sau hạ khởi động. Không gian thuấn di phát động. Thân hình lói lên. Đã là xuất hiện ở cực xa chi chỗ. Thình thịch. Một trưởng này vỗ cái khoảng không. Cũng là đem cuối cùng hạ một mảng lớn ốt xá đều là san thành bình địa. Rất nhiều người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tình huống đã bị tiên vương lực oanh sát thành cặn bã. Cũng có chút tiên vương nhiêu may mắn không chết. Chỉ là bị trọng thương. Nằm trong phế tích hừ hừ. Vẻ mặt đều là khó hiểu. Bọn họ trêu chọc vị nào cường giả. Cư nhiên bị trừng phạt như vậy. Đây chính là tiên vương bãi tha ma, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, tiếng hừ lạnh lại xuất hiện. Phía trước tên kia Cửu Trọng Thiên Tiên Vương xuất thủ lần nữa. Một con thao thiên bàn tay to vươn. Đem toàn bộ Dược Vương Đô đều là bao trùm. Bây giờ còn muốn chạy trốn ra thành. Chuyện không thể nào, Cửu Trọng Thiên Tiên Vương đều đã xuất thủ, hơn nữa đem thần ý tập trung ở tại hắn thân lên. Lăng Hàn tốc độ là rất nhanh, nhưng tuyệt đối không thể nhanh hơn được Cửu Trọng Thiên Tiên Vương. Cho nên, Lăng Hàn lập tức thân hình gập lại, hướng về mặt đất rơi đi. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn triển khai che thiên thuật. trong nháy mắt cải biến hình dáng tướng mạo, cải biến khí tức, hoàn toàn chính là thay đổi một người. Hắn sáp nhập vào đoàn người, chẳng qua đều là lạnh run run đoàn người. Ở cửu trọng thiên tiên vương sức mạnh to lớn chi hạ sợ đến sợ. Đây là trong thành địa hình phức tạp, tùy tiện tiến vào một gian phòng ốt là có thể bí mật thân hình. Cửu trọng thiên tiên vương một trưởng này cũng không có phách xuống. Lúc này đây hắn bao trùm toàn bộ vượt vương đô. Nếu như vỗ thành thành thật thật, chí ít sẽ chết chín thành trở lên người. Cho dù là hắn cũng không thể chịu đựng cái này hậu quả. Tài phú kỳ thực phần lớn là đi qua người thường chế tạo ra. Mà ở nơi đây, Đê Giai Tiên Vương còn liên lụy tới khác một bí mật lớn. Không thể bị hắn như này tàn sát. Hưu, một đạo nhân ảnh đạp khoảng không tới, thân trên quấn vòng quanh chín đạo tia sáng kỳ dị. Hắn chính là Lục Cao Toàn. Lục Ly lão tử. Ở Lục Ly chạy về hắn địa phương về sau, liền trước tiên lấy thần thức lục soát tìm toàn thành. Rất nhanh liền phát hiện Lăng Hàn. Vì vậy trực tiếp xuất thủ muốn cầm hạ Lăng Hàn. Bất quá, cách nhau khoảng cách xa như vậy, hắn cuối cùng không pháp phát huy toàn bộ uy, mới có thể bị Lăng Hàn tránh được nhất kiếp. Nếu không, cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ, như thế nào một gã tứ trọng thiên tiểu gia hỏa có thể thoát khỏi? Lục Cao Toàn đứng chắp tay, đang ở tìm kiếm mỗi một tấc thổ địa, muốn đem Lăng Hàn bắt tới. Gặp qua Lục đại nhân, Âm Hà Tiên Vương phi lướt tới, hướng về Lục Cao Toàn ôm quyền. Hắn là Thanh Dược Tiên Vương đệ tử, bản thân cũng là thất trọng thiên đế giả, cũng không cần ở trước mặt đối phương quá kinh sợ. Lục Cao Toàn gật đầu. Người này là lai lịch gì có thể tránh thoát bổn tỏa một kích? Âm Hà Tiên Vương nói, người nọ gọi Lý Long, chính là thiên hạ đệ nhất võ viện một gã nhịp đồ. Phía trước ở trong sân đấu chiến đấu qua, hiển lộ ra chắc Việt vô cùng chiến lực. Đây là hắn gần biết tin tức. Lục Cao Toàn kinh ngạc, ngươi cũng đã xuất thủ, lại còn cầm không hạ hắn. Đây cũng không phải ở tổn hại Âm Hà Tiên Vương, mà là hắn thật khiếp sợ. Thất trọng thiên đế giả cư nhiên cầm không hạ tứ trọng thiên tiên vương, cái này nói ra ai có thể tin tưởng. Âm Hà Tiên Vương chỉ cảm thấy khuôn mặt trên nóng lên, nói, cái kia hung nhân có một cái tiên khí, ta không dám đón đỡ. Ngoại trừ cửu trọng thiên tiên vương, ai có thể đón đỡ tiên khí? Lục Cao Toàn vẫn là không thể tiêu tan. Thất trọng thiên đối với tứ trọng thiên có chọn ba cái cảnh giới ưu thế. Không thua gì nam tử trưởng thành ở lẫn phụ 6-7 tuổi tiểu nhi. Coi như đối thủ cầm lợi khí, có thể chỉ cần thoáng chú ý một cái, vẫn là có thể đơn giản chế thắng. Có thể Âm Hà Tiên Vương lại đối với Lăng Hàn không làm sao được. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đối phương chiến lực mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Theo hắn vừa rồi một kích rơi khoảng không là có thể bằng chứng cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ a. Rầm rầm hư, lại có mấy đạo thân hình phi lướt tới, đều là thân trên quấn vòng quanh chín đạo tia sáng kỳ dị. Những người này tự nhiên đều là vượt vương đô đỉnh cấp đại nhân vật. Vừa rồi Lục Cao Toàn một kích bao trùm toàn thành, tự nhiên đưa hắn nhóm toàn bộ kinh động. Đường đại nhân, sợ rằng phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Âm Hà Tiên Vương hướng một tên trong đó cường giả nói, lệnh lang bị giết, mà hung thủ chính là lệnh lang thủ hạ chính là Huyết Chiến Vương, bây giờ giấu kín ở phía dưới. Đường Minh Bá tức thì cả người phun mạnh ra hỏa diễm, trong nháy mắt nổi giận, vung tay lên sẽ hướng về phía dưới oanh khứ. Nếu hung thủ ở phía dưới, vậy toàn bộ giết chết, cái gì người vô tội, với hắn có cái gì quan hệ? Tiên vương muốn uẩn dục hậu đại thực sự là quá khó khăn. Hắn đều sống vài cái kỷ nguyên. Hay là tại bị lưu vong vào tiên vương bãi tha ma chi sau mới có con cháu của mình. bị hắn sủng lên ngày. Hắn cái này vừa ra tay, còn lại cửu trọng thiên tiên vương vội vã ngăn cản. Đường huynh, không nên vọng động. Lệnh lang thủ đương nhiên phải báo. Nhưng phụ gia tổn thất nhất định khống chế đến thấp nhất. Nếu không thì chúng ta đều sẽ có đại phiền toái. Chẳng qua tứ trọng thiên tiên vương coi như đào ba thước đất cũng có thể đưa hắn tìm ra. Hơn nữa đường huyên không cảm thấy liền một kích như vậy oanh sát hung thủ sẽ quá tiện nghi đối phương sao. Mọi người một phen khuyên bảo. Đường Minh Bá cuối cùng thu tay về. Nhưng sau thân hình nhún xuống. Rơi xuống phía dưới trong khu vực. Tất cả mọi người cho bổn tòa xuất hiện. Giới hạn thời gian 3 cái hô hấp. Nếu không thì bổn tòa sẽ đem trốn nhân toàn bộ giết chết. Hắn lạnh lạnh nói, giọng nói truyền vang, không chỗ không đạt đến. 1, 2, 3. Ngắn ngủi thời gian 3 hơi thở bên trong. Chỉ thấy từng đảo bóng người theo các địa phương chạy tới. Toàn bộ nghiêm nghị đứng ở đường Minh Bá trước mặt. Nhưng kia này trong lúc đó cũng là cách xa nhau khá xa. Đây chính là tiên vương bãi tha ma. Mỗi người đều chỉ tin tưởng chính mình. Ai dám cùng ngươi một người khác đứng gần. Không sợ bị đột hạ sát thủ sao. Ở chỗ này treo, vậy thật phải là chết vô ích, không có chút giá trị nào. Đường Minh Bá ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy mỗi người đều là khuôn mặt trên tràn đầy kính nể. Còn có một tia sợi mờ mịt. Cũng không có thuần túy sợ. Hắn nhướng mày, nói. Các ngươi lẫn nhau tố giác, chỉ nhận ra mình người quen biết. Hắn tin tưởng. Như Lăng Hàn giấu ở những người này bên trong. Vậy hắn khẳng định không bị người biết. Như vậy chỉ cần mọi người lẫn nhau nhận ra có người liên hệ. Còn dư lại cái kia nhất định chính là người hắn muốn tìm. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp người ở đây cảnh giác. Đây chính là tiên vương bãi tha ma, ai sẽ không có việc gì kết giao bằng hữu, vọt người sai vặt. Hắn mạnh như vậy người đương nhiên bất đồng. Có người đầu nhập vào. Có thể tổ kiến chính mình thế lực. Có thể những người khác thì sao? Bọn họ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đó chính là đem mỗi người cũng làm thành địch nhân. Không cùng bất luận kẻ nào sản sinh một chút xíu đồng thời xuất hiện. Do đó đây, chỉ có chính là mấy chục người lẫn nhau chứng minh rồi thân phận. Có thể tuyệt phần lớn đều là giữ vững im miệng không nói. Kháo, Đường Minh Bá kém chút phun ra chữ thô tục đến, đây là hắn nghĩ ra được một cái diệu kế. Không nghĩ tới lại bị chứng minh là cái ngu xuẩn biện pháp. Hắn vừa định nói cũng là thần tình ngẩn ra, nhưng sau lộ ra cười nhạt. Bổn tỏa nói, tất cả mọi người muốn lăn ra đây. Ha ha, ngươi cho rằng trốn đi bổn tỏa cũng sẽ không phát hiện ngươi sao. Hắn chợt xuất thủ, hướng về một tòa phòng xá bắt tới. Chương 2589. Người tiêu tiền như Đường Minh Bá tự nhiên không tin Lăng Hàn sẽ ngoan ngoãn chạy đến. Do đó đây, hắn cũng một mực dùng thần thức lục soát tìm khu vực này. Nhìn có người hay không tránh ở trong phòng không có xuất hiện. Hay là giấu ở không gian thần khí bên trong. Vừa rồi, hắn liền phát hiện một tia hơi yếu ba động. Đây là một cái không gian thần khí. Mà lấy hắn cửu trọng thiên cảnh giới của tiên vương. Đã cùng đại đạo bình khởi bình tỏa. Thần thức đó là như thế nào chi nhạy cảm. Hắn lập tức phát hiện cái không gian này thần khí cất giấu sinh linh. Do đó đây, hắn quả quyết cho rằng Lăng Hàn liền núp ở bên trong. Hắn hung hãn xuất thủ không hề cố kỵ. Thình thịch, đang ở bàn tay của hắn muốn bắt đến ốt xá ở trên thời điểm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Nhà này đi đầu phá hủy. Liền thấy một con bàn tay lớn màu đen đánh xuất hiện. Để ở tại đường Minh Bá bàn tay to lên. Cái này người xuất thủ thập phần cường đại. Một kích chi hạ đường Minh Bá bàn tay to đúng là trực tiếp chấn đắc rời ra phá toái. U, V, G, W, W, M, G. Phía trước còn Mạn Bất Kinh Tâm Lục Cao toàn đám người toàn bộ lộ ra vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút động dung. Có thể hóa giải Đường Minh Bá một kích này, chứng minh rồi thực lực của đối phương tuyệt đối không kém gì hắn. Đây nhất định không phải Lăng Hàn. Các hạ là người nào, vì sao phải giấu đầu lộ đuôi? Lục Cao toàn quát lên. Ha ha, các ngươi muốn phải người gây sự sao? Một tiếng nói giả nua vang lên. Chỉ thấy một cái thân hình câu lũ lão giả cũng đạp không khí xuất hiện. Chậm rãi đi lên nửa khoảng không. Người này thật lão. Lưng dẫn tới cùng nấu chín tôm tựa như. Trong tay nắm một căn quải trụ. Đầu đầy xám trắng đầu tóc. Thân trên cũng không có tia sáng kỳ gì quấn quanh. Hiển nhiên hắn cố ý áp chế khí tức. Hãy nhìn đến tên này lão giả thời điểm. Lục Cao toàn đám người cũng là toàn bộ ngược lại rút một luồng lương khí. Lộ ra không gì sánh được được khiếp sợ. Triển Phi Vũ. Bọn họ trăm miệng một lời. Triển Phi Vũ. Đây là người lão bài tiên vương. Sớm đạt tới cửu trọng thiên. Mà hắn cũng không phải là dược vương đô người. Mà là cát khai thành thành chủ nhất đắc lực thủ hạ. Tương đương với Dương Khuyết ở dược vương đô địa vị. Mấu chốt hơn là. Cát khai thành nhưng là cùng dược vương đô từ trước đến nay không hợp nhau. Song phương đều muốn đem đối phương giết chết. Chiếm đoạt. Cướp đoạt người của đối phương cái. Ở tiên vương bãi tha ma, mạng người tuy là không bao nhiêu tiền, nhưng cũng đồng dạng là nhất chân quý nhất tài nguyên. Một cách đối địch thế lực nồng cốt cấp nhân vật. Lặng yên trốn ở dược vương đô. Lén lén lút sơ bốn sơ. Vinh. 12 e lúc muốn làm gì? Các loại, Lăng Hàn tại sao phải chạy trốn tới nơi này? A, hiểu. Lăng Hàn nhất định là cát khai thành người. Phụng mệnh đến nơi này. Còn muốn làm gì còn không tin tưởng. Phản chính tiểu tử này gây đại họa. Mới có thể chạy đến nơi đây hướng Triển Phi Vũ xin giúp đỡ. Hắc hắc. Thật là một ngu ngốc a. Dễ dàng như vậy liền đem Triển Phi Vũ cho lộ ra ngoài. Nếu không thì thật không biết phải tới lúc nào mới có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Có thể đã âm mưu thực hiện được. Tạo thành to lớn phá hư. Phải biết, cát khai thành nhị đầu lính tự thân xuất động cái này mưu đồ hội tiểu sao. Nói như vậy, thật đúng là muốn cảm tạ một cái Lăng Hàn, cái này thành sự chưa đủ ngu ngốc. Bọn họ tin tưởng. Lăng Hàn hiện tại khẳng định giấu ở Triển Phi Vũ trên người không gian thần khí bên trong. Do đó đây. Chỉ cần đem Triển Phi Vũ cầm xuống. Liền có thể một lưới bắt hết. Mà ở trong đám người, Lăng Hàn cũng là một chừng cái ngốc. Hắn chỉ là tùy tiện nhất trốn. Lại còn có thể kéo ra nhất tôn cửu trọng thiên tiên vương tới. Hơn nữa nhìn đi tới còn thập phần ngưu bức sáng vẻ. Quả nhiên. Hắn thật không hổ là tên gây chuyện. Tùy tiện đã tìm được một cái người tiêu tiền như nước. Cường lực không gì sánh được. Hắn lặng yên lui về sau. Coi như xem đùa giỡn cũng muốn lẩn tránh rất xa. Nếu không thì cửu trọng thiên tiên vương đại chiến. Cái này thanh thế thật là đáng sợ. Dư uy đều là vô cùng kinh khủng. Triển Phi Vũ tuyệt đối là nhất người buồn nhất. Kỳ thực hắn ẩn thân với này đã có tốt thời gian mấy năm. Phía trước một mạch thật tốt. Có thể đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Cứ nhiên làm cho hắn lộ ra ngoài rồi hả? Hơn nữa nhìn Lục Cao toàn đám người biểu tình. Tựa hồ cũng không biết mình ở đây. Chỉ là trong lúc vô tình bắt hắn cho đụng phải xuất hiện. Đây thật là nằm cũng trúng thương a quá oan. Đến tột cùng là cái nào cái vương bát đản đem họa thủy dẫn tới được. Làm hại hắn mưu đồ thật lâu kế hoạch có thể phải liền này ngâm nước nóng. Làm cho hắn hỏa đại không gì sánh được. Như cho hắn biết người này là ai vậy, hắn nhất định phải làm thịt người này. Không. Chỉ làm thịt một lần sao được. Muốn bị thương nặng lại chữa cho tốt. sau đó sẽ đánh. Dằn vặt mấy trăm lần mới giết chết. Triển Phi Vũ Áp Hạ buồn bực trong lòng cùng khó chịu, nói: nếu bị phát hiện, bổn tòa liền cáo từ trước. Bổn tòa cũng kính báo các vị một câu, theo thanh dược hỗn có thể không có gì quả ngon để ăn, vẫn là đầu nhập vào đến ta Cát Khai Thành đến, cộng sáng lập đại nghiệp. Hắn quyết định đi, nhưng vẫn không quên muốn làm thấp đi một cách thanh dược tiên vương. Dù cho vô dụng cũng muốn đảo loạn một cách lòng người. Triển Phi Vũ, ngươi chạy sao? Đường Minh Bá lạnh lạnh nói. Giết chết cửu nhân liền ở đối phương thân lên. Hơn nữa, hắn bây giờ muốn được càng nhiều. Cái này có phải hay không Cát Khai Thành âm mưu? Muốn cố ý làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Thù này bất cộng đái thiên. Triển Phi Vũ trong lòng thật rất muốn mắng nương. Đường Minh Bá ánh mắt này quá độc ác. Dường như với hắn có giết cha mối thù giết con tựa như. Hắn Mã Đức, ngươi hướng thanh dược biểu trung tâm cũng không nhất định diễn thật tình như thế chứ. Hắn hừ một tiếng. Thanh dược không ra, ai có thể ngăn cản bổn tỏa. Hắn chính là đế giả. So với thông thường cửu trọng thiên tiên vương mạnh hơn một mảng lớn. Tỉ như Lục Cao Toàn, Đường Minh Bá loại này, kỳ thực cũng chỉ là hoàng giả chi tư. Nếu không phải nơi này là tiên vương bãi tha ma, bọn họ khả năng cả đời đều chỉ có thể dừng chân với nhất trọng thiên. Đương nhiên, phóng tới tiên vực đi, hoàng giả rảo bước tiến lên tiên vương có khả năng vô hạn là số không. Nhưng nơi này là siêu cao đẳng vị diện, liền sáng lập vô hạn khả năng. Ta ư? Một cái sằng giặc thanh âm vang lên, lại một danh cửu trọng thiên tiên vương xuất hiện đột ngột không gì sánh được. Dương Khuyết. Triển Phi Vũ lập tức đôi mắt căng thẳng, nhìn về phía cái này mới xuất hiện cửu trọng thiên tiên vương. Dương Khuyết, Tuyệt Vương Đô Nhị đầu lĩnh. Hắn nhìn qua chẳng qua chừng 20 tuổi, rất anh tuấn, rất tiêu sái. Hai tay mu bàn tay trên có một nửa hình tròn, hợp lên vừa lúc là một cái thái cực đồ. Triển Phi Vũ thập phần thận trọng. Dương Khuyết thực lực không kém chút nào hắn. Đánh nhau, bọn họ khó phân cao thấp. Mà ở trong đó còn có rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương. Tuy là từng cái trên đều không phải của hắn đối thủ, nhưng chiến lực lại có thể bỏ quên. Bị vây công, hắn phiền phức cử đại. Đáng sợ nhất là đương nhiên là thanh dược tiên vương. Nếu như hắn bị vây nói, thanh dược tiên vương sẽ xuất thủ, hắn liền thật chắc chắn phải chết. Triển huynh, nếu đã tới ta dược vương đô, cũng không thông báo bổn tỏa một tiếng, làm cho bổn tỏa có mất đất chủ chi nghi. Vẫn là lưu lại nhiều ngồi một chút đi, mỗi ngày nếm một chút trà, luận luận đạo cũng là không sai. Dương Khuyết nói, giọng nói bình tĩnh. Triển Phi Vũ cười ha ha một tiếng. Bổn tỏa rất bận rộn, vẫn là lần sau Dương Huyên tới Cát Khai Thành đi. Hắn không chậm trễ chút nào, lập tức xoay người rời đi, không để cho chư đại tiên vương có vây kín hắn cơ hội. Dương Khuyết dẫn đầu mà phát động, một cước bước ra thân hình nhanh như điện. Đạt được cửu trọng thiên cao độ, coi như 100 triệu cái tiên vương chung khả năng cũng không có một có cơ hội nhảy vào thiên tôn vị. Do đó đây tất cả mọi người có đầy đủ thời gian đi tu càng nhiều hơn quy tắc. Giống như thời gian, không gian quy tắc tự nhiên là cửu trọng thiên tiên vương khả năng nhất đi tu luyện. Do đó đây, cửu trọng thiên tiên vương tốc độ kỳ thực đều không khác mấy. Chỉ cần tư chất sấp xỉ nói. Tại không gian, thời gian quy tắc ở trên nắm giữ không có quá nhiều chênh lệch. Trừ phi là tân tấn cửu trọng thiên tiên vương còn không có ở thời gian, không gian quy tắc trên tốn hao công phu. Tiên vương muốn đuổi theo trên tiên vương, khó. Nhất là cửu trọng thiên cấp bậc, không có cảnh giới ưu thế, không có quy tắc ưu thế, làm sao đuổi trên. chương 2590. Hồi mã thương mở ngoặt tròn 6 chương triển phi vũ chạy. Dương khuyết truy. Phía sau còn có dược vương đô một đám cửu trọng thiên tiên vương. Tốc độ đều là không chậm. Bất quá. Triển phi vũ nắm giữ quyền chủ động. Hắn dẫn đầu chạy ra. Chỉ cần không bị ngăn cản. Cơ bản không cần lo lắng sẽ bị truy lên. Nơi đây vốn là ở thành phố bên viện. Lấy cửu trọng thiên tiên vương cao tốc. Vậy thì thật là 2-3 bước là có thể vượt qua. Triển phi vũ lộ ra vẻ buông lỏng. Nhưng cùng với thời gian cũng là căm giận. Cứ nhiên cứ như vậy hôi lưu lưu chạy. Thật là không cam. Ha ha, vào ta dược vương đô, không lưu hạ một điểm đã nghĩ ly khai sao. Cười lạnh một tiếng bên trong. Chỉ thấy một con xanh thảm thảm bàn tay to theo trong thành đưa lên. Nhanh nhanh vô cùng vỗ qua đây. Đây là một con khô lâu bàn tay to toàn thân phát xanh thập phần khiếp người. Triển phi vũ tức thì thần tình run sợ bởi vì đây là thanh dược tiên vương xuất thủ. Hắn căn bản không dám đi tiếp. Nếu không thì một khi bị ngăn trở chậm một cái. Làm cho Dương khuyết đám người bao vây. Vậy hắn khẳng định chạy không thoát. Con này khô lâu bàn tay to vỗ cực nhanh. Chắc là thanh dược tiên vương sớm xúc thế một kích. Thình thịch. Đánh vào triển phi vũ sau lưng lên. Đánh cho hắn phun máu tươi tung tóe. Có thể triển phi vũ căn bản cũng không dừng lại. Hai chân phát lực. Xuyên thấu trọng trọng không gian. Nhất lập tức là nhìn dặm. Hắn trốn ra thành. Một vị cửu trọng thiên tiên vương nhất ý chạy trốn thật khó có thể ngăn cản. Đường minh bá sống giận đuổi nhanh không ngừng. Lão thất phu cho bồn tỏa đứng lại. Giết chết cửu nhân vẫn còn ở đối phương trên người không gian thần khí chung, hắn há có thể buông tha. Triển phi vũ tuy là đã chạy được cực xa. Có thể đường minh bá cái này tiếng giống còn mang theo sóng thần thức. Do đó này làm cho hắn nghe xong cái tinh tường. Hắn phiền muộn không gì sánh được. Chính mình cái gì còn chưa khô đây. Đã bị qua phố chuột vậy kêu đánh. Hơn nữa. Liền đường minh bá loại hàng này sắc cũng dám hướng mình kêu gào. Dựa vào. Rốt cuộc là cái nào cái vương bát đàn làm hại hắn. Không được. Hắn không thể như thế hôi lưu lưu chạy. Nhất định phải làm một tinh tường. Làm một minh bạch. Nếu không thì hắn cũng phải trở thành chê cười. Liền thất bại chi ở vào nơi nào cũng không biết. Liền phá hủy vô số năm mưu đồ. Triển phi vũ như thế vừa đi. Dương khuyết đám người tự nhiên cũng dồn dập tán đi. Ở lại chỗ này lại có ý nghĩa gì? Chỉ là bởi vậy. Bọn họ cũng cảnh giác đến dược vương đô phòng thủ có lớn giường nào lỗ thủng. Liền bị đối địch thế lực nhị đầu lính lẻn vào đều là không phản ứng chút nào. Tự nhiên tăng cường phòng thủ. Nếu không thì cát khai thành ồ ả xâm lấn. Bọn họ cũng muốn đám người vào thành mới có thể biết. Lăng Hàn khuôn mặt sắc cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới cái này sự tình thế mà lại lấy phương thức như vậy xong việc. Nơ. Nói như vậy. Lục cao toàn đám người hẳn là cho là hắn đã chạy ra dược vương đô. Lúc này hắn tới giết một cái hồi mã thương. Hắc hắc. Lăng Hàn bước chậm mà đi. Tùy tiện tìm một địa phương tạm thời nghỉ chân một chút. Hắn quyết định các lúc buổi tối phải đi lục ly biệt viện. Cái này hồi mã thương tuyệt không ai muốn lấy được. Hắn đã nửa ngày chi về sau. Lặng yên đi tới lục ly biệt viện. Một thân khí tức hoàn toàn giấu kín. Hắn là tới săn thú. Cũng không muốn ngược lại bị người săn đi. Lấy hắn hiện tại cải tiến qua che thiên thuật. Chính là một bước thiên tôn cũng không khả năng nhìn thấu. Do đó đây. Nơi đây cho dù có cửu trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt tới. Hắn vẫn là thận trọng ở trong biệt viện tìm kiếm. Bởi vì lo lắng nơi đây khả năng có cửu trọng thiên tiên vương. Hắn tự nhiên cũng không dám phóng suốt thần thức. Nếu bị người bắt được, hắn cũng đem không chỗ che giấu. Lục lọi một hồi lâu, hắn đi tới một gian ốt xá. Mơ hồ nghe đến bên trong tiếng nói chuyện, mà hắn ngay lập tức sẽ nhận ra được. Một người trong đó chính là Lục Ly. Tìm được rồi. Hắn càng thêm cẩn thận, lén lút xít tới, xuyên thấu qua cửa khe hở xem. Che thiên thuật ẩn giấu phía dưới. Dù cho tứ trọng thiên tiên vương đi qua bên người của hắn cũng có thể đưa hắn làm như không thấy. Cái này ngay cả trời cũng chỉ có thể lẫn, huống chi là người. Trong phòng chỉ có hai người. Một cái Lục Ly. Một cái khác cũng là cái thanh niên nhân. Nhưng chỉ là nhìn qua tuổi trẻ. Hắn tuy là thân trên không có tia sáng kỳ gì hiển hóa. Có thể Lăng Hàn lại có một loại cảm giác. Thực lực của đối phương tuyệt đối tại hắn bên trên. Hơn nữa, người này cư nhiên cùng Lục Ly dáng dấp còn có vài phần giống nhau. Nhưng cũng không phải Lục Cao Toàn. Người này Lăng Hàn gặp qua. Không có sao chứ. Cái này cái thanh niên nhân ở hướng Lục Ly câu hỏi. Lục Ly có vẻ thập phần cung kính. Đa tạ thúc thúc quan tâm, tiểu chất không việc gì. Thúc thúc. Đây là Lục Cao Toàn đệ đệ. Di, dường như chưa có nghe nói qua có như đan vậy nhân vật số 1. Lục Ly đột nhiên bạo nổ phát. Làm cho Đường Viễn đều là bị ép cúi đầu. Thậm chí xuyên trên hoa quận tử đi vào cầu hòa. Chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này đột nhiên nhô ra thúc thúc. Nếu không, hết thảy đều quá không có đạo lý. Nhưng coi như người này là cửu trọng thiên tiên vương, lại là dựa vào cái gì làm cho Đường Minh Bá đều là cúi đầu đâu. So với thanh dược tiên vương còn mạnh hơn. Lăng Hàn càng phát ra cẩn thận. Che thiên thuật vận chuyển được viên mãn như ý. Như tại khoảng cách gần như vậy bị cửu trọng thiên tiên vương phát hiện. Hắn khẳng định không pháp chạy trốn. Lục Cao Toàn người em trai này gọi Lục Cao Tiêm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cưng chiều. Ta biết ngươi suýt nữa bị một gã kẻ xấu thương tổn. Thập phần bất an. Nếu không phải đương thời đang cùng thanh dược thương nghị đại sự. Tuyệt sẽ không làm cho tên kia hung nhân đào tẩu. Lục Ly hết sức cảm động, chỉ cảm thấy cái này gần nhất mới đoàn tụ thúc thúc so với hắn lão tử còn muốn sủng chính mình. Hắn vội vàng nói. Thúc thúc nếu như xuất hiện cái kia Lý Long khẳng định chết không có chỗ chôn. Có cơ hội hắn liền cuồng chụp nịnh bợ. Địa vị của hắn có thể lập tức bão thăng. Thậm chí làm cho Dương Tiếu Linh đều là lên giường của hắn. Tất cả đều là bởi vì Lục Cao Tiêm quan hệ. Thúc thúc cùng thanh dược đại nhân thương nhị đại sự quan trọng hơn, tiểu chất cũng không nguy hiểm. Lục Ly khéo léo nói, hắn biết rõ làm sao lấy lòng đối phương. Lục Cao Tiêm cũng là lắc đầu. Ở cái này thế giới, lại không có người so với ngươi càng trọng yếu hơn. Đối đãi bổn tỏa bắt được cái kia người hành hung. Bổn tỏa nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nói đến câu nói sau cùng lúc, hai mắt của hắn trung tóe ra đáng sợ sát cơ, hàn ý lành lạnh. Lục Ly chỉ là cảm động, cái này thúc thúc đối với hắn thật tốt quá. Lăng Hàn làm như người ngoài cuộc, cũng là nghĩ đến càng nhiều. Cái này thúc thúc đối với chất tử bảo vệ tựa hồ quá mức a. A, không sẽ là thân sinh nhi tử chứ? Lăng Hàn bàng quan người rõ ràng. Lục Cao Tiêm nhìn về phía Lục Ly nhãn thần. Đó là chỉ có lão tử xem nhi tử mới có thể cổ bị. Kháo quá loạn. Lục Cao Tiêm nhẹ nhàng gõ tay vịn, nói. Cát khai thành mưu đồ vượt vương đô, điểm ấy bổn tỏa biết. Nhưng vì cái gì phải phái người tập sát ngươi? Cái này cho hắn nhóm có cái gì tốt chỗ? Lẽ nào vương quân đã biết bổn tỏa chuyện tình rồi hả? Vương quân chính là Cát khai thành thành chủ. Hắn cau mày. Không thể á, bổn tỏa đã không gì sánh được đê điều, bọn họ không thể bởi vì bổn tỏa quan hệ liền nhằm vào ngươi. Cổ quái, rốt cuộc là nơi nào xảy ra sơ suất? Hắn bách tư bất đắc kỳ giải. lúc này đây tới Duyệt Vương Đô. Hắn chính là gánh vác sứ mệnh. Ngoại trừ một đám cửu trọng thiên tiên vương bên ngoài, liền chỉ có Lục Ly biết sự hiện hữu của hắn. Làm sao sẽ làm cho Cát Khai Thành dò thăm tin tức, cũng nhằm vào bố cục đâu. Đây là tự nhiên, bởi vì này tất cả đều là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Lăng Hàn cười thầm, thầm nghĩ đừng nói Lục Cao Tiêm, chính là Thiên Tôn ở này cũng nhất định phải nghĩ đến đầu thấy đau. Bản này chính là một hồi hiểu lầm, nào có giải thích hợp lý. Lục Cao Tiêm dừng một cái, lấy ra một viên ngọc phù, hướng về Lục Ly đưa tới, nói: cầm, phương diện này có một bộ công pháp, ngươi từ ngày mai trở đi liền đổi luyện.